về sau có thần linh ngũ trọng bên ngoài thành trì tặc nhân đến đây, cũng bị hắn đã giết. Còn có, lúc trước hắn ở Thanh Khê phường thị hiện thân, chừng hơn 10 người vây giết hắn, thậm chí trong đó còn có yêu ma, ngươi đoán làm gì, đuổi giết hắn những người kia, chỉ cần hiện thân chết hết, thậm chí cái kia thần linh cảnh lục trọng yêu ma lục vĩ ma hồ cùng cái kia thần linh cảnh lục trọng tu giả, cũng chết ở trong tay hắn. Cái này Ứng Thiên Vũ, ở Thanh Khê phường thị thời điểm, tu vi cũng chỉ có thần linh nhị trọng, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Dù sao Ứng Thiên Vũ đã từng là thần vương cường giả, có cái này thực lực cũng là bình thường. Giờ phút này, đám người nghị luận ầm ĩ. Thạch Khải nghe xong, khắp khuôn mặt là cười khổ, ngay sau đó tự giễu, ta còn thực sự nằm mộng, bị hai cái thần vương cảnh cường giả, như vậy truy sát, đều bắt không được người, ta sao có thể tùy tiện gặp được. Cổ Phong giờ phút này, trong góc, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn đã hiểu mấy chuyện, Đinh gia trưởng bối, hiển nhiên không biết mình thân phận chân chính, nhưng mình giết Đinh Vũ đám người, hắn đã phát hiện, lại việc này hắn cũng trực tiếp truyền ra, dùng cái này lý do truy sát bản thân. Mà Lão Hắc, người này tâm cơ rất sâu, hắn biết rõ bản thân thân phận chân chính, là 72 tội giới người, nhưng vẫn như cũ nói bản thân chính là Ứng Thiên Vũ, tăng thêm ngày đó mình và Lão Hắc ở Thiên Lao Cốc, từng có giao phong, hắn lợi dụng này tìm ra rất nhiều lấy cớ, theo đuổi giết bản thân. Như thế, quang minh chính đại, không có che lấp, cũng không sợ bị người phát hiện bí ẩn gì. Mà Cổ Phong bản thân nơi này, tự nhiên càng không khả năng nói cho người khác, mình là 72 tội giới người. Cho nên, bây giờ chỉ sợ mình và hai cái thần vương kết thù sự tình, đã triệt để truyền ra. Chương 2963, Cực Mỹ Yêu Ma. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cũng không muốn ở nơi này trong phường thị dừng lại lâu, ngay sau đó trực tiếp đi về phía Thạch Khải, hỏi, lão bản, các ngươi nơi này, nhưng có đan phương bán. Đan phương, Thạch Khải giờ phút này quan sát toàn thể Cổ Phong một phen. Gia sư là một gã tán tu, đối đan đạo hơi có thành tích, phân phó ta đến đây mua sắm đan phương. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, Thạch Khải nghe xong, trong mắt sáng lên, luyện đan sư thế nhưng là hy hữu đồ vật, lập tức hỏi, có, bất quá đan phương quá mức chân quý, ta đây cửa hàng, cũng chỉ có 3 tấm mà thôi. Vừa nói, Thạch Khải lấy ra một cuốn sách nhỏ, đan phương loại vật này, cực kỳ chân quý, hắn tự nhiên không nguyện ý trực tiếp xuất ra. Hắn đem cái này sách nhỏ, lật đến một tờ, trên đó có quan hệ với 3 loại đan phương giới thiệu. Cổ Phong quét qua, Thạch Khải trong cửa hàng 3 cái này loại đan phương, một loại trong đó chính là huyền linh đan đan phương, về phần mặt khác 2 loại, một loại là chữa thương loại, một loại là thu liếm khí tức loại, đối với Cổ Phong đều không có ích lợi gì. Lại không có thứ khác sao? Cổ Phong hỏi, không có, Thạch Khải lắc đầu, hắn nhìn ra Cổ Phong trong mắt vẻ thất vọng, thầm nghĩ trong lòng sau lưng đối phương đan sư, chỉ sợ đạo hạnh không cạn. Các ngươi nơi này, có thể thu thần bảo, cùng luyện bảo vật liệu. Cổ Phong hỏi, thu, các hạ trong tay có bao nhiêu? Thạch Khải hỏi, không ít người tìm ra sư luyện đan, không có đầy đủ thần thạch, chính là lấy thần bảo, hoặc là tài liệu khác xem như trả thù lao, gia sư để cho ta tới buôn bán một chút. Cổ Phong mỉm cười, hậu đường mời, Thạch Khải nghe xong, lập tức mở miệng, ngay sau đó, mời phía dưới, mang theo Cổ Phong, đi vào hậu đường. Bình thường mà nói, mua đồ, đều là đang phía trước, có thể vào hậu đường, đều không phải bình thường khách nhân. Cổ Phong đương nhiên không có như vậy lực hấp dẫn, Thạch Khải để ý, là Cổ Phong trong miệng hắn cái vị kia, gia sư. Đến hậu đường, Cổ Phong cũng không nhiều lời, lấy ra mười mấy món thần bảo, lại là lấy ra một chút khoáng thạch vật liệu. Trước đó ở Thanh Khê phường thì ăn phải cái lỗ vốn, bây giờ Cổ Phong là minh bạch, đạo lý tài không lộ ra ngoài, cho nên một lần này bán những vật này, Cổ Phong dự định, phân mười mấy cửa hàng bán, như vậy thì sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Những vật này, cuối cùng bán hơn 300 vạn thần thạch. Cổ Phong thu thần thạch, chuẩn bị rời đi, cái kia Thạch Khải lại là mở miệng, vị này huynh đệ, người muốn đan phương, không biết rốt cuộc là cái gì phẩm giai. Có thể phụ trợ thần linh cảnh ngũ trọng trở lên tu giả tu hành. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, ở Cổ Phong xem ra thần linh cảnh ngũ trọng trở lên tu giả ăn hữu dụng, lấy thể chất của mình, bản thân ăn cũng tự nhiên hữu dụng. Huynh đệ ngươi nói loại đan phương này, xem như tương đối cao cấp đan phương quá mức hy hữu, ngươi muốn loại này, bình thường chỉ có một chút cao cấp thần linh đan sư mới có thể có được. Ngươi nghĩ ở cửa hàng nhỏ mua sắm là không thể nào, bất quá sau 7 ngày, ta bảo Thiên Phòng đấu giá sẽ triển khai mỗi năm một lần đại hội đấu giá, đến lúc đó sẽ hấp dẫn hơn vạn thành trì cao thủ đến đây, tức thời sẽ có rất nhiều phẩm cấp cao bảo vật đấu giá, ngươi có thể cho ngươi sư tôn đi thử thời vận. Thạch Khải nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói. Tốt, đa tạ, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó rời đi. Hắn hiểu được, cái này Thạch Khải sở dĩ nói với chính mình tin tức này, là coi trọng phía sau mình có luyện đan sư, có kết giao ý tứ, tin tức này hẳn là không giả tạo. Tiếp xuống 7 ngày, Cổ Phong du tẩu mấy chục cái cửa hàng, mỗi lần đều đổi cải trang dịch dung thành một cái mới dung mạo, như thế cầm trong tay vô dụng đồ vật, toàn bộ giao dịch ra ngoài. Bây giờ, Cổ Phong trên tay có hơn 3.700 vạn thần thạch. Tài sản như vậy, có thể nói là cực kỳ giàu có, thậm chí so với bình thường, vừa mới đạt tới thần vương cảnh tu giả, đều muốn giàu có. Nhưng chính như Thạch Khải nói tới, Cổ Phong mong muốn đan phương quá mức cao cấp, Cổ Phong dò xét cơ hồ hơn 9 thành cửa hàng, đều không có mình muốn đan phương. Một ngày này, Bảo Thiên phòng đấu giá trước đó, đứng đấy một tên thanh bào lão giả. Cái này thanh bào lão giả, nhìn xem phía trên to lớn bảng hiệu, trong lòng tự nói cũng chỉ có một con đường này. Không cần nói nhiều, cái này thanh bào lão giả, tự nhiên là Cổ Phong cải trang dịch dung biến thành. Trên thực tế, phòng đấu giá này, Cổ Phong là không muốn đến, bởi vì nơi này, hội tụ cao thủ quá nhiều, một khi thân phận của mình bại lộ, đối mặt nhiều như vậy thần linh cảnh ngũ trọng trở lên tu giả truy sát, bản thân rất khó đào thoát, dù cho có thể chạy đi, cái kia lão hắc cùng Đinh Vũ trưởng bối trong nhà truy sát đến, mình cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Cổ Phong không có lựa chọn, cái này Sơn Bắc phường thị đã là 3 vạn nhiều thành trì, xếp hạng thứ nhất phường thị, phòng đấu giá này là mình thu hoạch được đan phương to lớn nhất cơ hội. Lại, dù cho hôm nay không có đan phương xếp hạng, nơi này hội tụ tất cả trong thành trì người đứng đầu cao thủ, khó bảo toàn trong tay ai sẽ có đan phương, Cổ Phong cũng có thể trao đổi mua sắm. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đi vào hướng phòng đấu giá. Phòng đấu giá lúc mới nhập môn, có một tên tiếp đãi nữ tu. Cổ Phong không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra 1 vạn thần thạch. Thông qua nghe ngóng, Cổ Phong biết được, buổi đấu giá này không có thiệp mời, ai cũng có thể đến, nhưng nhập môn phí chính là 1 vạn thần thạch. Phải biết, 1 vạn thần thạch có thể mua được một kiện phẩm chất kém một chút linh giai hạ phẩm thần bảo, nếu không phải thân gia cực kỳ phong phú tu giả, ai có thể bỏ được nhiều như vậy thần thạch. Như thế, phàm là tham gia cái này Bảo Thiên Đại hội đấu giá tu giả, tuyệt đối đều không phải người bình thường. Tiếp đãi nữ tu tu vi chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, nàng không có gấp tiếp thần thạch, mà là nhìn về phía Cổ Phong mở miệng cười, vị tiền bối này, 1 vạn thần thạch, có thể chọn đại sảnh chỗ ngồi, 5 vạn thần thạch, là nhưng tại nhã gian lầu 2, mà 10 vạn thần thạch, là nhưng tại đỉnh cấp bao gian, đủ loại phục vụ, bảo đảm ngài hài lòng. Vừa nói, này nữ tu còn hướng Cổ Phong liếc mắt đưa tình. Cổ Phong cũng là minh bạch đối phương ý tứ, trong lòng không khỏi thầm nói, phòng đấu giá này kiếm lấy thần thạch phương pháp thật đúng là không ít. Bất quá, ngay sau đó lạnh lùng một câu, lão già ta không thích phiền toái như vậy, liền ở đại sảnh. Tiếp đãi nữ tu nghe xong, lập tức thái độ lãnh đạm không ít, tiện tay cho Cổ Phong một biển mã số. 777 hào, Cổ Phong tiếp nhận dãy số bài, chính là tiến nhập đấu giá hội trong đại sảnh. Đại sảnh chỗ ngồi rất nhiều, Cổ Phong đoán chừng, phải có hơn vạn chỗ ngồi, lại đại sảnh cực lớn, nếu như đến nhiều người, còn có thể thêm rất nhiều chỗ ngồi. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng tới chỗ ngồi của mình, trực tiếp chính là ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, một bên đang ngồi một tên có được mỏ nhọn hàm khỉ lão giả, chính là lập tức nhìn về phía Cổ Phong vẻ mặt cười xấu xa đáp lời, lão huynh, cũng là vì cái kia cực mỹ yêu ma mà đến. Cực mỹ yêu ma, Cổ Phong cực kỳ kinh ngạc mở miệng, lão huynh đừng giả bộ, lần này tới tuổi già tu giả, tám thành là vì cái này cực phẩm đỉnh lô mà đến. Cái kia lão giả mỏ nhọn hàm khỉ lại là cười nói. Việc này, lão hủ thực sự là không biết, còn mời các hạ kể lại 1-2. Cổ Phong nghe xong, không khỏi hỏi, ngươi vậy mà thật không biết, vậy ngươi hôm nay tính vận khí tốt, ta liền nói với ngươi. Chương 2964, tàn phá cổ đan phương. Lão giả mỏ nhọn hàm khỉ ngay sau đó kể lại lên. Nguyên lai, liền ở 7 ngày phía trước, phòng đấu giá không biết từ nơi nào lấy được một cái dung mạo đẹp đến cực hạn yêu ma, truyền văn lúc ấy chừng 10 cái thần linh cảnh tu giả, cùng một chỗ đuổi bắt này yêu ma, bất quá ở này yêu ma dung mạo phía dưới, toàn bộ trầm luân, suýt chút nữa để cái này yêu ma chạy, cuối cùng, thậm chí làm cho phòng đấu giá chi chủ, thần linh cảnh cửu trọng cường giả, Trầm Khai Thác tự mình xuất thủ, mới đưa này yêu ma đuổi bắt. Lão huynh, ngươi hẳn phải biết, yêu tộc thể chất so với nhân tộc phải cường đại hơn, mỗi một nữ tính yêu tộc cũng là cực tốt đỉnh lô, mà truyền văn cái này cực mỹ yêu ma vẫn là thần âm chi thể, càng là trong lò cực phẩm, cùng như thế đỉnh lô xong, tu, liền có thể bù đắp bản thân tinh nguyên, đây đối với thọ nguyên đem đại nạn tuổi già tu giả mà nói, là tuyệt hảo đồ vật. Xấu xí lão giả vừa nói, trong mắt liền tràn đầy vẻ tham lam. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa, cái này cùng đỉnh lô tu hành sự tình, hắn cũng hiểu biết một chút, như vậy dưới tu hành, nữ tử kia tính đỉnh lô sẽ từ từ bị hút khô, mà nam tính tu giả là sẽ tinh nguyên tăng nhiều, bù đắp số lớn thọ nguyên. Một cái cực phẩm đỉnh lô, lại sinh đến mỹ mạo khuynh thành,

nếu như đan phương thiếu sót đồ vật không nhiều, Cổ Phong có thể chậm rãi thôi diễn, chỉ phải có đầy đủ thời gian, bù đắp đan phương này, cũng không phải không thể nào. Giờ phút này, mọi người nhiệt tình, đều bị câu này, tàn phá tươi tắt. Trước mắt một màn, Kim Bào lão giả cũng là dự liệu được, ngay sau đó mở miệng, toa thuốc này, giá khởi đầu 500 vạn thần thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn, bắt đầu. Lời nói rơi xuống, đúng là không có người nào đáp lại. Nếu như là thực cổ đan phương, mọi người sẽ không do dự, nhưng đây là một cái tàn phá, có thể nói vô dụng đan phương, 500 vạn thần thạch, đã có thể mua sắm linh giai thượng phẩm thần bảo, ai sẽ lấy ra mua một kiện đồ vô dụng. Giờ phút này, lầu 2 số 1 bên trong phòng, ngồi hai người, một tên tiên phong đạo cốt lão giả, một tên khác thì là một người trẻ tuổi. Chương 2965, không hề nhượng bộ chút nào. Người trẻ tuổi kia, chính là cái này Bảo Thiên Phòng đấu giá hành chủ chi tử, Trầm Sùng Văn. Hắn đối diện vị lão giả này, tên là Khang Vân, là một gã hàng thật giá trị luyện đan sư. Lại, hắn còn không phải bình thường luyện đan sư, đã linh giai cao cấp luyện đan sư, hắn nhiều lần luyện chế ra qua linh giai thượng phẩm đan dược. Khang Đại Sư, ngài nói sớm muốn vật này, ta liền muốn phụ thân vì ngài lưu lại, tội gì chúng ta ở đây đấu giá. Trầm Sùng Văn lập tức vẻ mặt cười làm lành nói ra. Hắn biết rõ, người trước mắt, không chỉ là thân phận tôn quý, tu vi cũng là bất phàm, chừng thần linh cảnh thất trọng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng lão phu không biết, ngươi nghĩ vào ta Trần Mặc Tông, nhưng lão phu là không thu đệ tử, lại dẫn thần lệnh, lão phu nơi này cũng chỉ có một mai, là muốn giao cho mình hậu nhân. Lão phu hôm nay nếu thiếu ngươi nhân tình, chẳng phải là muốn giúp ngươi vào tông, việc này lão phu sẽ không làm. Khang Đại Sư trực tiếp cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, toa thuốc này, lão phu bản thân liền có thể đập tới, không cần ngươi tương trợ. Trầm Sùng Văn nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, chỉ có thể gượng cười. Hắn mời Khang Đại Sư đến, đích xác chính là nghĩ đưa một nhân tình, dùng cái này tìm cơ hội gia nhập Trần Mặc Tông, lại không nghĩ rằng lão hồ ly này già như vậy cay, hắn đoán được cái này tàn phá cổ đan phương, tất nhiên đấu giá ít người, như thế nắm chắc 10 phần. Giờ phút này, đài cao phía trên Kim Bào lão giả mở miệng, thực không có người đấu giá sao? Lão phu 3 tiếng về sau, nếu còn không người đấu giá, liền đến đây thì thôi, 500 vạn một lần, 500 vạn hai lần, 500 vạn, 510 vạn, liền mọi người cho rằng, này cổ đan phương, nhất định sẽ lưu phách thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Cái kia bao gian bên trong, tình thế bắt buộc Khang Đại Sư, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Hết thảy mọi người, cơ hồ trong nháy mắt cùng nhau hội tụ ở người mở miệng trên người. Bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Cổ Phong trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn hôm nay, vốn là phải khiêm tốn, nhưng làm sao, đan phương này ai cũng không đập, mà Cổ Phong mình thì là không nỡ như thế đồ tốt, tất nhiên muốn kêu giá. 510 vạn, vị tiên sinh này kêu giá, nhưng còn có giá tiền cao hơn, chư vị, đây chính là cổ đan phương, không chừng đan phương này ghi lại, chính là tuyệt thế thần đan đây. Kim Bào lão giả, ra sức nói xong, nhưng mà, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, vẫn là không người kêu giá. Cũng ở giờ phút này, lầu 2 số 1 bên trong phòng, một thanh âm truyền đến. 600 vạn, thanh âm này vừa ra, hiện trường đám người tinh thần đột nhiên chấn động. Số 1 bao gian, thật lâu đến nay, cũng là trống không. Lần trước số 1 bao gian mở ra, vẫn là muốn ngược dòng tìm hiểu ngàn năm trước đó, lúc ấy một tên vừa mới đột phá đến thần vương cảnh tu giả, đi ngang qua phường thị, tùy ý đi tới Bảo Thiên Phòng đấu giá, bị mời đến số 1 bao gian. Mà trước mắt, dù cho một lần này hào bên trong phòng, không là thần vương cảnh tu giả, thân phận giá trị cũng tuyệt đối bất phàm. Vô cùng có khả năng là tứ luyện một trong những nghề. Mà cái này một lần, trực tiếp thêm 90 vạn, cũng tuyệt đối nói rõ hắn thái độ. Người bình thường xem ra, Cổ Phong ngồi ở đại sảnh, thân phận tất nhiên phổ thông, đối mặt loại này tồn tại, vì không đắc tội đối phương, là không thể nào kêu giá nữa. Nhưng mà, để cho người ta trợn to hai mắt một màn xuất hiện. 700 vạn, Cổ Phong không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp mở miệng. Hôm nay Cổ Phong cũng không muốn làm náo động, nhưng làm sao, Cổ Phong biết được, thần giới đan phương là cực kỳ hy hữu đồ vật, bây giờ một tấm cổ đan phương ở trước mặt mình, bản thân có thể nào bỏ lỡ. Lại, Cổ Phong trên người có hơn 3.700 vạn khoản tiền lớn, cho dù là bình thường mới vừa vào thần vương cảnh tu giả, thân gia cũng tuyệt đối không bằng Cổ Phong, Cổ Phong không tin đối phương thân gia cao hơn chính mình. Số 1 bên trong phòng, Khang Đại Sư sắc mặt khó coi. Hắn trực tiếp ra giá 600 vạn, đã là biểu lộ thái độ, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương còn dám đáp lại bản thân. Mặc dù đan phương này là tàn phá, nhưng toa thuốc này giá trị, loại người bình thường không biết được, nhưng hắn cái này luyện đan sư là tuyệt đối biết được, nếu là có thể thôi diễn ra toàn bộ đan phương, cái này cổ đan phương giá trị không thể tưởng tượng, hắn hôm nay tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Một bên, Trầm Sùng Văn gặp vậy, biết được bản thân cơ hội tới, mở miệng, Khang đại sư, không nghĩ tới có như thế không biết sống chết người, không bằng vãn bối. Hừ, việc nhỏ cỡ này, lão phu còn không cần những người khác tương trợ. Khang đại sư trực tiếp lạnh giọng một câu, ngay sau đó đối ngoại kêu giá 1.000 vạn. 1.000 vạn, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. 1.000 vạn thần thạch, đã có thể mua 2-3 kiện linh giai thượng phẩm thần bảo, tuyệt đối một khoản tiền lớn. Số một bao gian người, như vậy tài đại khí thô, tuyệt đối đại nhân vật. Cổ Phong một bên, cái kia hầu họ lão giả trực tiếp mở miệng, lão huynh, coi như hết, cái kia số một bên trong phòng, thế nhưng là đại nhân vật, người so đấu tài lực, tất nhiên không bằng hắn, như thế bướng bỉnh sẽ còn đem người này đắc tội. 2.000 vạn, mà Cổ Phong, lại là trực tiếp mở miệng, một lần này, toàn trường người đều kinh hãi, người này thân phận gì, một lần thêm 1.000 vạn, chẳng lẽ hắn là tông môn người hay sao, đám người trong đầu oanh minh, 2.000 vạn, bình thường một cái mới vừa vào thần vương cảnh tu giả, có thể có 1.000 vạn thân gia cũng không tệ rồi, cái này mở miệng chính là 2.000 vạn, cũng chỉ có tông môn đi ra người có cái này thân gia, lại, ở tông môn, địa vị, cũng tuyệt đối là bất phàm. Số một bên trong phòng, Khang đại sư sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đồng thời, trong mắt mang theo vẻ kinh nộ, hắn bắt đầu suy nghĩ, đối phương thân phận bực nào dám cùng tự mình làm đúng, hắn mặc dù là luyện đan sư, nhưng dù sao chỉ là linh giai luyện đan sư, nếu như đối phương sau lưng có thần vương cường giả. Một bên, Trầm Sùng Văn cũng không phải người ngu, hắn biết rõ, bản thân việc này không tốt tham dự, vì Khang đại sư, đắc tội một cái tông môn người, quá mức không lý trí. Khang đại sư hơi do dự phía dưới, vẫn là không bỏ được cái kia đan phương, cuối cùng cắn răng mở miệng, 2.600 vạn. Cái này, đã là Khang đại sư toàn bộ tài sản. Thân làm luyện đan sư, thân gia cũng là cực kỳ giàu có, bất quá luyện đan sư tiêu hao cũng lớn, luyện chế đan dược, không có 100% xác suất thành công, mua sắm thảo dược, đan lô chờ một chút cũng phải cần đại bút thần thạch, như thế 2.600 vạn thật sự đã là hắn toàn bộ tài sản. Tất cả mọi người là cùng theo kích động, không nghĩ tới hôm nay buổi đấu giá này vậy mà nóng nảy đến tình trạng như thế. Không đợi Cổ Phong bên này mở miệng, Khang đại sư lần nữa nói, lão phu Trần Mặc Tông, đan đạo trưởng lão, Khang Vân, hôm nay lão phu đối với cái này đan phương thực sự thích ý, còn mời các hạ, được cái phương tiện. Ở phương thị, người bình thường là không nguyện ý tiết lộ bản thân thân phận chân thật, nhưng một chút thân phận cực cao người, thì không cần che lấp. Khang Vân bây giờ, không muốn thiếu phòng đấu giá nhân tình, lại muốn lấy được đan phương này, cũng chỉ có thể lấy chính mình bối cảnh đi ra đè người. Giờ phút này, đám người trong lòng đều khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, số một bên trong phòng, dĩ nhiên là một tên luyện đan sư, vẫn là một tên cao giai luyện đan sư. Lão phu hôm nay thật đúng là không tiện, 3.000 vạn. Cổ Phong gặp vậy, không có nửa phần do dự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh hết sức. Đối mặt một cái linh giai cao cấp luyện đan sư, không nhượng bộ chút nào, thậm chí có hùng hổ dọa người ý tứ, người này đến cùng thân phận gì. Chương 2966, đó là cái yêu tinh. Khang đại sư giờ phút này mí mắt hơi hơi co quắp một cái, trong lòng kinh sợ ý tứ đã đạt đến cực hạn. Mình đã biểu lộ thân phận, đối phương còn dám như thế ngôn ngữ, lại 3.000 vạn thần thạch tài sản như vậy, trừ bỏ tứ luyện nghề nghiệp bên ngoài, bình thường chỉ có thần vương mới có thể có được, loại này đấu giá hội, thần vương cấp cường giả tuyệt đối không có khả năng đến, chẳng lẽ đối phương cũng giống như mình, đồng dạng là tứ luyện nghề nghiệp, tạm chờ cấp cao hơn chính mình. Lại hoặc là, đối phương phía sau có cái thần vương lão tử. Khang đại sư do dự một chút, vẫn không muốn từ bỏ, dù sao cái này cổ đan phương, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà trên người hắn, thật sự không tiếp tục nhiều thần thạch, hắn trực tiếp nhìn về phía Trầm Sùng Văn, mở miệng, Trầm Tiểu Hữu, cấp cho lão phu 500 vạn thần thạch, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này, Trầm Sùng Văn có chút do dự, hắn nghĩ đối phương thiếu mình nhân tình không giả, nhưng hắn cũng không phải ngu xuẩn hạng người, bây giờ cũng không muốn bởi vì Khang đại sư, đắc tội trong đại sảnh vị kia. Khang đại sư, 500 vạn thần thạch không cần mượn, vãn bối có thể đưa tặng cho đại sư, nhưng không biết đại sư có thể giúp vãn bối vào tông. Trầm Sùng Văn cắn răng một cái, trực tiếp mở miệng. Dù sao đây là hắn tiến vào tông môn cơ hội tốt. Cái này, Khang đại sư do dự, tông môn thu lấy đệ tử, cũng là có yêu cầu, Trầm Sùng Văn thiên phú bình thường, tông môn khảo hạch là tuyệt đối không thể thông qua, nghĩ như vậy tiến vào, chỉ có một cái biện pháp, chính là thông qua dẫn thần lệnh. Mà dẫn thần lệnh, bản thân nơi này chỉ có một mai, chuẩn bị lưu cho mình hậu nhân. Cuối cùng, suy nghĩ một chút cái kia cổ đan phương giá trị, Khang đại sư cũng là cắn răng một cái, thành giao. Tạ đại sư, vừa nói, Trầm Sùng Văn,

phòng bán đấu giá bên trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt cũng là rơi vào thiếu nữ trên người, tràn đầy si mê ý tứ. Đây là cái yêu tinh a. Cổ Phong trong lòng đã có tình cảm chân thành Cổ Nhu Tình, đạo tâm cũng là cường đại trước nay chưa từng có, như thế không có nhận nàng này dung mạo ảnh hưởng, nhưng nhìn thấy bốn phía người biến hóa, cũng là không khỏi cảm thán. Lần này tới, giá trị. Một bên, họ Hầu lão giả, trong mắt tràn đầy hưng phấn ý tứ. Ở đây, có không ít tuổi già tu giả, cũng là vì cái này cực phẩm đỉnh lô mà đến, giờ phút này trong mắt si mê ý tứ đã đạt đến cực hạn. Hết lần này tới lần khác cái này thiếu nữ, trên mặt đúng là không có chút nào e ngại. Chương 2967, tập thể điên cuồng. Đây là, Cổ Phong một mực nhìn chăm chú lên trong lồng giam thiếu nữ, phát hiện nàng không chỉ có trên mặt không có chút nào e ngại, thậm chí, mang theo vài phần trêu tức ý tứ. Bị giam ở trong lồng giam, biến thành bị bán đấu giá vật phẩm, còn có thể có như vậy thần sắc. Cổ Phong trong lòng, có loại dự cảm xấu. Quan trọng nhất là, Cổ Phong gặp qua yêu ma, lão khổng tước đó là chân chính đại yêu ma, mà trước mắt này yêu ma, trên người không có chút nào yêu ma chi khí, lại Cổ Phong nhìn không ra nàng là loại nào yêu ma. Giờ phút này, Kim Bào lão giả mở miệng, này yêu ma, chính là cực phẩm đỉnh lô, giá khởi đầu, 2.000 vạn thần thạch. 2.000 vạn, đây giống như một chậu nước lạnh, đem hơn 9 thành tu giả nhiệt tình tưới tắt. Ở đây cũng là thần linh cảnh tu giả, trừ bỏ Cổ Phong cùng Khang Đại Sư dạng này nhân vật đặc biệt bên ngoài, ai có thể có 2.000 vạn thần thạch. Ha ha, xem ra đỉnh này lô là lão phu, 21 triệu. Số một bên trong phòng, Khang Đại Sư thanh âm truyền đến. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, mặc dù còn chưa tới đại nạn, nhưng có thể được đỉnh này lô, hắn tự nhiên cũng là nguyện ý, mà trước đó không từ Cổ Phong trong tay đoạt đến cổ đan phương, bây giờ thần thạch đầy đủ. Khang Đại Sư mới mở miệng, không có người lên tiếng. Trên thực tế, ở đây thực lực mạnh nhất, cũng liền thần linh cảnh thất trọng, bát trọng bộ dáng, trong tay bọn họ thần thạch, cũng không đến ngàn vạn, có thân gia tương đối giàu có, cũng tối đa cũng liền 1.000 vạn. Ai cũng không có như thế thân gia, có thể mua được. Nhưng giờ phút này, mọi người ánh mắt như cũ rơi vào cái kia lồng giam bên trong, chậm chạp không nguyện ý rời đi. Cổ Phong một bên, họ Hầu lão giả, quát khẽ một tiếng, chư vị, giá tiền này định quá cao, căn bản không muốn cho chúng ta cơ hội. Nói đúng, vật này hẳn là cạnh tranh công bình, giá cả quá cao, phòng đấu giá là ở trêu đùa chúng ta. Không thể để cho như thế đỉnh lô, tùy tiện liền rơi vào một người tay. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao phụ họa, bây giờ mọi người cũng không chiếm được, tự nhiên đều đứng chung một chỗ. Phòng đấu giá như thế lấn chúng ta, mọi người cứ gì còn đang tuân thủ quy củ, như thế đỉnh lô, người nào đến, chính là ai, ở chân thần đại lục, thực lực mới là đạo lý quyết định, chư vị, lúc này còn chưa động thủ, còn do dự cái gì. Họ Hầu lão giả, lại là trốn ở trong tối thấp giọng. Động thủ, đập phòng đấu giá này, tâm tình của tất cả mọi người, đều bị phiến chuyển động. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh, hơn vạn tu giả, cùng lầu hai bên trong phòng, mấy trăm tu giả, toàn bộ bạo khởi mà ra. Đám người, hướng thẳng đến cái kia bàn đấu giá phóng đi. Cái gọi là pháp không trách chúng, bây giờ hơn vạn tu giả, là một cỗ biết bao kinh khủng lực lượng, mọi người nếu cùng một chỗ muốn động thủ, bọn họ không tin phòng đấu giá có thể làm sao, thậm chí không ít người, tùy thời mà động, chuẩn bị sấn loạn kiếm một món lớn. Ta xem ai dám, giờ phút này, số một bên trong phòng, một bóng người vọt thẳng ra. Một cỗ cường đại áp bách lực lượng, chính là Tản Mạn Gia. Người này, chính là phòng đấu giá hành chủ, thần linh cảnh cửu trọng cường giả, Trầm Khai Thác. Trầm Khai Thác vừa ra, trong nháy mắt chừng mấy trăm thần linh cảnh tu giả, tự chụp mại hành chỗ sâu xông ra. Những người này, trên người khí tức, đều đang thần linh cảnh ngũ trọng phía trên. Lại đều là mang theo thị huyết chi ý, đây đều là Trầm Khai Thác bồi dưỡng tử sĩ, có thể lái được lớn như vậy phòng đấu giá không có đầy đủ võ lực, tự nhiên không được. Cái này hành chủ, bất quá là nghĩ lừa gạt chúng ta lên vạn người, chư vị, còn do dự cái gì? Giờ phút này, họ Hầu lão giả trong bóng tối lần nữa giống to. Trong nháy mắt hơn vạn tu giả, không do dự nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giết ra ngoài, bậc này cực phẩm đỉnh lô, lại là cực phẩm mỹ nhân, đủ có thể khiến bất kỳ một cái nào tu giả, điên cuồng. Hỗn trướng, Trầm Khai Thác gặp vậy, sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng. Lập tức, bên cạnh hắn, mấy trăm tử sĩ cũng là giết ra ngoài. Đồng thời, phòng đấu giá này bên trong, lại là chạy ra khỏi vô số cỗ khôi lỗi đồ vật, những cái này khôi lỗi, khí tức cũng đều chỉ ít thần linh cảnh ngũ trọng, cái này đông đảo tử sĩ cùng khôi lỗi, trực tiếp che lại bàn đấu giá. Trong lúc nhất thời, hai phe người, trực tiếp chém giết ở cùng nhau. Bên này, họ Hầu lão giả, như cũng nhàn nhã ngồi. Trên thực tế, trừ bỏ Cổ Phong, không có người chú ý tới, vừa mới những cái kia rất nhiều mấu chốt vỗ lời nói, là họ Hầu lão giả cách làm. Cổ Phong không khỏi mở miệng, Hầu huynh hảo thủ đoạn. Phong huynh quá khen, bất quá 2.000 vạn thần thạch, phòng đấu giá này cũng là quá đen, bây giờ chiến làm một đoàn, có nhiều thú. Họ Hầu lão giả cười nói, ngươi không nóng nảy động thủ. Cổ Phong lập tức cười một tiếng, đây là nữ nhân của lão tử, chạy không được, trước hết để cho bọn họ đánh một hồi. Họ Hầu lão giả uống nước trà, thảnh thơi mở miệng. Cổ Phong gặp vậy, càng ngày càng cảm giác họ Hầu lão giả bất phàm, không nói thêm. Bên này, hơn vạn tu giả, cùng phòng đấu giá người đã bắt đầu đại chiến. Bởi vì phòng bán đấu giá nội không gian nhỏ hẹp, người phía sau, tạm thời xông không được. Như thế, tương đương với hơn 2.000 người, vây công cái kia bảo vệ bàn đấu giá mấy trăm tử sĩ cùng khôi lỗi. Đáng chết, Trầm Khai Thác sắc mặt khó coi, hắn mở phòng đấu giá nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện việc này. Mặc dù hắn biết rõ, có người trong bóng tối kích động, nhưng càng thêm nguyên nhân chủ yếu, vẫn là cái này yêu ma. Trầm Khai Thác ánh mắt, rơi vào trong lồng giam, cái kia thiếu nữ trên người. Cái này yêu ma, hắn liếc nhìn cũng là không cách nào tự kềm chế. Đó là cái yêu tinh, hắn biết rõ, nếu như đem nàng này lưu ở bên cạnh mình, bản thân sợ rằng sẽ cả ngày trầm luân ở tại đầu gối dưới váy, triệt để luân hãm, như thế hắn mới nhịn đau đem này yêu ma đấu giá, không nghĩ tới, vẫn là xuất hiện dạng này sự tình. Trầm Khai Thác mặc dù là thần linh cảnh cửu trọng, nhưng đối diện thế nhưng là hơn vạn tu giả. Từ từ, hắn người bên này, đã có chút bắt đầu chống đỡ hết nổi. Trầm Khai Thác gặp vậy, sắc mặt khó coi, nghĩ tự mình động thủ, nhưng cuối cùng nhịn xuống. Hắn biết rõ, này yêu ma, bản thân thủ không được, mà làm này, sẽ đấu giá được triệt để chôn vùi, không đáng. Lại, Trầm Khai Thác biết được, những người này, còn ẩn giấu đi một cái thần vương đại lão, hắn trêu chọc không nổi. Chư vị, tất cả bởi vậy yêu ma mà lên, này yêu ma, Trầm mỗ dâng ra, ai có thể lấy được, bằng các vị bản sự. Cuối cùng, Trầm Khai Thác cắn răng mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, rất nhiều tử sĩ cùng khôi lỗi, toàn bộ giải tán. Này yêu ma là của ta, là lão tử, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng vô số tu giả, trong mắt tràn đầy tham lam, xông lên bàn đấu giá. Bàn đấu giá phía trên, trong lồng giam, thiếu nữ trong mắt trêu tức ý tứ, càng đậm, nhìn Trầm Khai Thác một cái, sớm nhìn ra, ngươi là đồ bỏ đi. Mở miệng, Trầm Khai Thác trong lòng giật mình. Bởi vì vừa bắt đầu cái này yêu ma chưa bao giờ nói chuyện qua, hắn cho rằng, hắn sẽ không mở miệng, bây giờ. Nơi xa Cổ Phong, thấy một màn như vậy, trong lòng cái kia dự cảm không tốt mạnh hơn. Nãi nãi, tình huống không đúng, không thể nhìn hí. Họ Hầu lão giả mở miệng một câu, ngay sau đó nếu như một trận lưu quang nổ bắn mà ra. Cái này, Cổ Phong ánh mắt biến đổi, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Bên này, nhìn xem vô số khắp khuôn mặt là vẻ tham lam tu giả hướng về bản thân vọt tới. Thiếu nữ tóc trắng lộ ra hai khỏa răng nanh mở miệng cười, rất lâu không có nhiều như vậy tươi đẹp con mồi, thật tốt. Lời nói tầm đó, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố yêu khí, bỗng nhiên đánh tan ra. Chương 2968, họ Hầu lão giả. Cả người phát ra yêu khí trong nháy mắt, giống như biến thành một cái kinh khủng trung tâm vụ nổ, cái kia giam giữ thiếu nữ lồng giam, trực tiếp vỡ nát. Ông, tất cả bị yêu khí liên lụy tu giả, thân thể cũng là chấn động mạnh một cái. Trực tiếp từ cái kia si mê bên trong thanh tỉnh lại. Thiếu nữ giờ phút này đã biến bộ dáng. Trên người nàng bộ phận địa phương xuất hiện bạch sắc lông tơ, một đôi lỗ tai biến thành yêu tộc lỗ tai, cũng là bị dung mạo bao trùm, nơi đuôi còn sinh ra một cái lông xù bạch sắc cái đuôi. Đồng thời, nàng hai căn răng nhọn chi tiêu trên hai tay, móng tay cũng biến thành lợi chảo. Con người của nàng biến thành màu trắng bạc, trên người yêu ma chi khí đạt đến cực hạn. Cỗ khí tức này, thần vương. Cái này là thần vương cảnh cường giả, mới có thể có khí tức. Trong đầu mọi người ông một tiếng, bọn họ coi là con mồi, giành trước cướp đoạt yêu tộc thiếu nữ, dĩ nhiên là một cái thần vương cấp yêu ma kinh khủng. Mà đám người căn bản chưa kịp phản ứng, thiếu nữ chính là thân ảnh cực tốc mà tới, đi tới một tên tu giả trước mặt. Đón lấy, để cho người ta lông tơ run rẩy một màn xuất hiện. Chỉ thấy, thiếu nữ miệng, bỗng nhiên biến thành một tấm miệng to như chậu máu, cái kia miệng to như chậu máu bên trong, mang theo hai hàng bạch sắc răng nhọn. Đón lấy, thiếu nữ trước mắt một tên nhân tộc tu giả, đúng là bị một ngụm nuốt vào. Một tên thần linh cảnh tu giả, cứ như vậy trơ mắt, bị nuốt sống. Nuốt sống về sau, thiếu nữ miệng lại là cực tốc biến nhỏ, hóa thành bình thường bộ dáng, nàng liếm liếm khóe miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Mỹ vị a, thiếu nữ mỉm cười, thân ảnh lần nữa lóe ra. Trốn a, mau trốn, những cái kia phóng tới thiếu nữ tu giả, giờ phút này dọa đến vãi cả linh hồn, cùng nhau quay người điên cuồng thoát đi. Một ngụm liền nuốt sống một cái thần linh cảnh tu giả, đây quả thực quá mức kinh khủng. Nhưng mà, bọn họ nghĩ xông ra, lại phát hiện, toàn bộ phòng đấu giá, bốn phương tám hướng, đều đã bị yêu khí khóa lại. Đây là thần vương cấp yêu ma yêu khí, bọn họ căn bản là không có cách phá mở. Hỏng bét, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Chúng ta đều sẽ bị ăn hết sao? Giờ phút này, đông đảo tu giả kinh hoàng giống to, điên cuồng đánh thẳng vào phòng đấu giá lối đi ra yêu khí, nghĩ lao ra. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Giờ phút này, Trầm Sùng Văn mặt mũi trắng bệch, chúng kế, Trầm Khai Thác sắc mặt đồng dạng khó coi, hắn hiểu được, cái này cực mỹ yêu ma mặc dù bị bản thân chộp tới, hoàn toàn đều là kế sách của nàng mà thôi, nàng bất quá là nghĩ hội tụ một nhóm lớn tu vi không tầm thường thần linh cảnh tu giả, lấy để cho mình ăn no nê. Đồng thời, Trầm Khai Thác bắt đầu hoài nghi, trước đó đưa cho chính mình truyền âm thần vương, chẳng lẽ cũng là cái này yêu ma. Mà nói như vậy, cái này yêu ma cùng cái kia 777 hào tu giả, có liên hệ gì? Hai vị, này yêu ma đỉnh lô, lão phu thế nhưng là đã vỗ xuống, đã thuộc về lão phu. Giờ phút này, Khang Đại Sư cũng bay tới, lập tức cười một tiếng. Trầm Khai Thác hai người nhìn Khang Đại Sư, một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt. Đây chính là thần vương cấp yêu ma a, người còn đỉnh lô đây. Đầu óc không hư mất a. Nhìn hai người ánh mắt, Khang Đại Sư mỉm cười, nói ra, yêu ma, dù sao cũng là xúc sinh, cho dù là thần vương cũng có nhược điểm, lão phu trước kia luyện chế qua hàng yêu đan, một khi để yêu ma ăn vào, liền có thể để đem hắn tu vi trấn áp nhìn, đánh về nguyên hình. Viên đan này, lão phu mấy ngày trước giúp người luyện chế qua, bây giờ trên tay còn có trọn vẹn 10 mai. Trầm Khai Thác cùng Trầm Sùng Văn nghe thấy, trong mắt sáng lên. Bất quá Trầm Khai Thác, lại là khẽ nhíu mày, mở miệng, Khang Đại Sư, có thể, này yêu ma, là thần vương. Ngụ ý rất đơn giản, Khang Đại Sư là thần linh cấp luyện đan sư, luyện chế ra đan dược, chỉ sợ cũng chỉ đối thần linh cấp tu giả hữu dụng, đối diện là thần vương, sao có thể đối phó được. Trầm Huynh không biết, này yêu ma xem xét, chính là vừa mới đột phá đến thần vương không lâu, thần vương cảnh nhất trọng căn cơ còn chưa ổn, 10 hạt hàng yêu đan, có thể đủ đưa nàng tu vi áp chế trở lại thần linh cảnh, chỉ cần nàng tu vi trở lại thần linh cảnh, lấy Trầm Huynh thực lực, tất nhiên có thể đem hắn chân áp. Khang Đại Sư mở miệng, lập tức nói, chỉ cần Trầm Huynh giúp lão phu thu lấy này yêu ma, Trầm tiểu hữu liền có thể vào Trần Mặc Tông, lão phu sẽ còn thu hắn làm đệ tử thân truyền, giúp hắn vào tông môn hạch tâm, lại, sau này, không ràng buộc vì Trầm Huynh luyện đan vạn năm. Giờ phút này, Khang Đại Sư trong lòng sớm đã lửa nóng. Một cái yêu ma, vẫn là một cái thần vương yêu ma, nếu là có thể bắt được, bản thân tạo hóa không cách nào tưởng tượng. Cùng dạng này yêu ma xong, tu, bản thân vô cùng có khả năng tu vi phi tốc tăng lên, tinh nguyên bạo tăng về sau, bước vào thần vương cấp, ở trong tầm tay. Lúc đầu, Khang Đại Sư tự biết tư chất của mình đời này rất khó bước vào thần vương cấp, nhưng hôm nay hắn thấy được hy vọng. Như thế, hắn mới bỏ hết cả tiền vốn. Nghe được Khang Đại Sư mấy câu nói, Trầm Sùng Văn kích động đều run rẩy, nhìn về phía Trầm Khai Thác cha. Khang Đại Sư, một lời đã định, Trầm Khai Thác cắn răng, hắn kẹt tại thần linh cảnh cửu trọng đã nhiều năm, nếu muốn đột phá, rất khó, cái này tất nhiên cần đại lượng đan dược trồng chất, Khang Đại Sư dạng này linh giai cao cấp luyện đan sư, cực kỳ thưa thớt, hôm nay là hắn cơ hội tốt nhất. Không nói hai lời, Trầm Khai Thác, trực tiếp từ Khang Đại Sư trong tay, tiếp nhận đan bình. Đem 10 hạt kia hàng yêu đan đổ ra về sau, trực tiếp lấy thần lực cô đọng cùng một chỗ, biến thành một cái lớn chừng ngón tay cái viên thuốc. Bây giờ, hắn cần phải làm là, tìm cơ hội đem viên đan này viên đánh vào thiếu nữ yêu ma trong miệng. Trầm Khai Thác không có gấp động thủ, mà là ánh mắt gắt gao khóa chặt thiếu nữ kia yêu ma, tìm cơ hội. Ăn ngon, ăn ngon. Bên này, thiếu nữ đã liên tục nuốt 7-8 người, giờ phút này khóe miệng mang theo huyết thủy, không ngừng liếm láp, trong mắt yêu dị càng ngày càng đậm. Cũng ở thiếu nữ phóng tới cái tiếp theo thân ảnh thời điểm, một bóng người trong đám người hiện lên, trong bóng tối đối với thiếu nữ truyền âm. Tuyết Nhi, đủ rồi, theo ta đi. Người mở miệng, không phải người khác, chính là họ Hầu lão giả. Tỷ phu, người không phải một mực xem kịch vui sao? Làm sao hiện tại, ta ăn mấy cái các ngươi nhân tộc phế vật, người liền không nhịn được. Thiếu nữ khinh thường mở miệng, họ Hầu lão giả lo lắng mở miệng, Tuyết Nhi không nên hồ nháo, bọn họ sống chết cùng ta có liên can gì, người lại lưu lại nữa. Tất nhiên hấp dẫn đến thần vương cảnh tu giả, đến lúc đó. Không phải còn có tỷ phu bảo hộ ta đây sao? Thiếu nữ vũ mị cười một tiếng, nụ cười này, dung mạo khuynh thành. Tuyết Nhi, ngươi lén chạy ra ngoài, ta một mực trong bóng tối hộ ngươi, vốn cho rằng, ngươi chỉ muốn tùy tiện nhốn nháo, ăn mấy người, liền cùng ta trở về. Nhưng bây giờ như vậy, nếu như đem những người kia, đều hấp dẫn đến, ta cũng bảo hộ không được ngươi. Họ Hầu lão giả sốt ruột mở miệng, bảo hộ không được ta, lấy ngươi tu vi, thần vương cảnh có ai là đối thủ của ngươi? Ta xem, ngươi là sợ bại lộ mình là thân phận, hỏng thanh danh a. Đích xác, vì ta dạng này một cái tiểu yêu, hỏng thanh danh, có thể không đáng, năm đó, ngươi không phải liền là như thế đối tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ trong lời nói, thanh âm lạnh lẽo, cái kia núp trong bóng tối họ Hầu lão giả, nghe thấy lời này, sắc mặt mở đi. Chương 2969, sau cùng điên cuồng. Hắn thua thiệt thiếu nữ, càng thua thiệt tỷ tỷ nàng, như vậy ngôn ngữ, nhưng hắn không biết nói gì. Cho nên, ngươi tất nhiên không phải thật tâm hộ ta, liền không cần quản ta. Thiếu nữ mở miệng, ngay sau đó bắt lại một tên thần linh cảnh tu giả, trong nháy mắt bỗng nhiên huyễn hóa ra miệng to như chậu máu, một ngụm hướng hắn nuốt đi. Cũng ở giờ phút này, một bóng người cực tốc mà tới. Người đến, không phải người khác, chính là Trầm Khai Thác, hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, giờ phút này nhìn ra nàng suy nghĩ thần du, tinh thần cũng không tập trung, cũng đang cái này mở cái miệng rộng thời khắc, trong tay viên thuốc, trực tiếp ném vào trong miệng. Thiếu nữ căn bản chưa kịp phản ứng, lập tức đem viên đan này nuốt vào trong bụng. A, sau một khắc, thiếu nữ cảm giác trong bụng kịch liệt đau nhức truyền đến, lập tức một tiếng hét thảm. Kêu thảm phía dưới, thiếu nữ cả người thân thể chấn động mạnh một cái, đón lấy, ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, nàng đúng là từ hình người biến thành một cái dài hơn một trượng bạch điêu. Nguyên lai, là một cái bạch điêu. Nơi xa, Cổ Phong một mực quan sát tình huống nơi này, giờ phút này ánh mắt biến hóa. Hắn đã phát hiện, cái kia họ Hầu lão giả và nữ tử này quan hệ không ít, như thế suy tính, cái kia họ Hầu lão giả, tất nhiên cũng là một tên thần vương, lại tu vi cực cao, đến mức Cổ Phong trước đó, căn bản không có phát giác tu vi. Ngao, giờ phút này, bạch điêu giống to, khí tức của nàng, đã từ thần vương cấp, rơi vào thần linh cảnh cửu trọng, hơn nữa cực kỳ suy yếu. Tốt, Trầm Khai Thác trong mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới Khang Đại Sư đan dược, lợi hại như thế, bản thân thần linh cảnh cửu trọng trạng thái đỉnh phong, đối phương bây giờ suy yếu như vậy, bản thân tất thắng không thể nghi ngờ. Không nói hai lời, Trầm Khai Thác, hướng thẳng đến bạch điêu phóng đi, hắn thậm chí giờ phút này trong lòng đã có chút cải biến ý nghĩ. Dạng này thần vương cấp yêu ma, nếu là mình lưu lại, chỉ sợ tạo hóa cũng sẽ không so cho Khang Đại Sư thiếu. Cái này bạch điêu bị thương, chư vị, đây là cơ hội, xông lên a. Trấn áp này yêu, những cái kia trước đó bị bạch điêu dọa đến chạy trốn bốn phía tu giả, thấy một màn như vậy, nhao nhao tinh thần tỉnh táo, đối phương là thần linh cảnh cửu trọng, hôm nay lại có Trầm Khai Thác ở, mọi người liền cảm giác mình có cơ hội. Mà cái này đồng dạng thần vương cấp yêu ma, cho dù là vẻn vẹn một cọng lông tóc, chỉ sợ đều muốn giá trị liên thành, ai sẽ từ bỏ như thế đoạt được tạo hóa cơ hội. Cút ngay cho ta, giờ phút này, trong đám người một bóng người bỗng nhiên thoát ra, trực tiếp ngăn tại bạch điêu trước đó, nhìn xem vào tới Trầm Khai Thác, đưa tay chính là một trường. Bành, một trường này quá nhanh, quá ác, trực tiếp đánh vào Trầm Khai Thác ngực. Trầm Khai Thác xương ngực, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, cả người trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Oanh, Trầm Khai Thác nặng nề mà đụng vào phòng bán đấu giá trên vách tường, trực tiếp đất đá sụp đổ. Khói lửa, tùy theo tràn ngập ra, những cái kia hướng về bạch điêu xông đến nhân tộc tu giả, giờ phút này đầu óc cùng nhau chấn động. Trước mắt cái này có được mỏ nhọn hàm khỉ lão giả, vậy mà cũng là một tên thần vương. Nhân tộc cùng yêu ma là sinh tử đại địch, đã từng lâu đời thời đại, nhân tộc là trấn áp yêu ma, mới hoàn toàn nắm trong tay thần giới. Nhưng mặc dù mọi người không minh bạch, một cái nhân tộc tu giả, vì sao trợ giúp yêu ma, nhưng đối phương là thần vương cấp cường giả, bọn họ đã sợ vỡ mật, ngừng lại ở nơi đó, không dám di động mảy may. Đều cút ngay cho ta. Họ Hầu lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế ầm vang bộc phát. Một lần này, bốn phía vào tới hơn ngàn tu giả, trực tiếp toàn bộ bị đẩy lui. Cái này, là thực lực cỡ nào, tu vi của người này chỉ ít thần vương cảnh thất trọng phía trên. Cổ Phong con mắt mang theo vẻ kinh hãi, người này tu vi, Cổ Phong có thể xác định mấy phần. Bên này, họ Hầu lão giả một tay lấy bạch điêu ôm vào trong ngực, vì đó đưa vào thần lực, bạch điêu rất nhanh biến trở về thiếu nữ bộ dáng, nhưng tu vi lại như cũ không có khôi phục, lại sắc mặt trắng bạch. Tuyết Nhi, người thế nào, là tỷ phu không tốt, là tỷ phu không tốt. Họ Hầu lão giả nước mắt chảy trôi, tỷ phu, người rốt cuộc che chở ta. Trên mặt thiếu nữ mang theo nụ cười, ở họ Hầu trong ngực lão giả, tràn đầy ấm áp. Cũng ở lúc này, nơi xa đất đá bên trong, một bóng người bỏ ra. Chính là Trầm Khai Thác, phụ thân, Trầm Sùng Văn gặp vậy, trực tiếp đánh tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Khụ khụ, Trầm Khai Thác ngụm lớn ho ra máu tươi, giờ phút này ngực của hắn chỗ một mảnh máu thịt be bét, nhưng mơ hồ có thể thấy được một kiện tàn phá nội giáp. Cái này mở nhiều năm như vậy phòng đấu giá, tích lũy số lớn tài phú, hắn dùng bản thân một nửa trở lên tài phú, mới đổi lấy món này nội giáp. Này nội giáp, có thể chống đỡ cản thần vương cảnh tu giả một đòn mà bất tử. Đây cũng là vì sao hắn dám đánh lén thần vương cấp yêu ma. Vừa mới họ Hầu lão giả tuy là nén giận một trường, nhưng lo lắng thiếu nữ đồng thời là tiện tay đánh ra, không có bộc phát toàn lực, như thế có nội giáp ngăn cản phía dưới, Trầm Khai Thác mặc dù trọng thương, nhưng không chết, nhặt một cái mạng. Mà mặc dù nhặt một cái mạng, nhưng Trầm Khai Thác thể nội thần mạch toàn bộ bị chấn nát, đồng thời trong nguyên thần thần hồn cũng là xuất hiện vết rạn. Hắn tu vi đã rơi vào thần linh cảnh lục trọng. Lại hắn hiểu được, bản thân căn cơ bị hao tổn, đời này đều không thể khôi phục đỉnh phong, chớ nói chi là trùng kích thần vương cấp. Có thể nói, hắn đời này con đường tu hành đã hủy. Trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, nhìn về phía họ Hầu lão giả mở miệng, nguyên lai, người mới là cái kia thần vương. Hắn vốn cho rằng, trước đó đấu giá cổ đan phương thời điểm, đưa cho chính mình truyền âm tạo áp lực, là cái kia Bạch Điêu, bây giờ mới hiểu được, chân chính đối với mình tạo áp lực, là cái này họ Hầu lão giả. Oát con, ngăn trở lão phu một trường bất tử, nhìn ngươi có thể ngăn cản trường thứ hai sao? Họ Hầu lão giả trong mắt sát cơ lộ ra, thiếu nữ là hắn người trọng yếu nhất, bây giờ trở thành bộ dáng như thế, đối với kẻ cầm đầu, hắn tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Ha ha, ta Trầm Khai Thác nhiều năm khổ tu, bây giờ tu vi đã phế, sống sót cũng lại không giá trị, hôm nay ta liền điên cuồng một lần. Vừa nói, Trầm Khai Thác trực tiếp lấy ra một chai đan dược. Một bình này đan dược, hắn trực tiếp mở ra, ngay sau đó toàn bộ rót vào trong miệng. Đón lấy, hắn tu vi, tuổi thọ của hắn, thậm chí hắn nguyên thần, cũng bắt đầu phi tốc bắt đầu cháy rừng rực, sắc mặt của hắn trở nên ửng hồng. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hắn nhìn ra, giờ phút này Trầm Khai Thác đã triệt để điên cuồng, hắn bây giờ mượn nhờ đan dược thiêu đốt tất cả, chỉ sợ là muốn liều chết một trận chiến. Phụ thân, Trầm Sùng Văn lập tức kinh hô mở miệng. Sùng Văn, cùng Khang Đại Sư đi. Trầm Khai Thác cắn răng mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Khang Đại Sư. Khang Đại Sư, hôm nay ngươi cũng là đầu sỏ một trong, ta dùng hết tất cả, vì các ngươi kéo dài, ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời thề, bằng không Trầm Mỗ làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khang Mỗ đương nhiên sẽ không tư lợi bội ước. Khang Đại Sư mở miệng, ngay sau đó lôi kéo Trầm Sùng Văn, cực tốc lui lại. Bất quá, hắn lại không có chân chính rời đi, mà là núp ở phòng bán đấu giá nơi ranh giới, nhìn về phía trung tâm chiến trường, trong mắt lóe lên xảo trá ý tứ. A, oanh, bên này, Trầm Khai Thác thiêu đốt thọ nguyên, huyết nhục, nguyên thần, tu vi, thiêu đốt tất cả phía dưới, tu vi từ thần linh cảnh cửu trọng, trực tiếp cưỡng ép tăng lên tới thần vương cảnh. Chương 2970, xuất thủ tương trợ. Cổ Phong ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, minh bạch, bây giờ Trầm Khai Thác trạng thái, đã sống không quá nửa phút, hắn đây là đang làm sao cùng điên cuồng. Kỳ thực, Cổ Phong cũng đoán được Trầm Khai Thác ý nghĩ, dù sao hắn đắc tội một cái thần vương cấp yêu ma, hôm nay đối phương nếu không chết, ngày sau mình cũng là bất tử vô ý, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Trầm Khai Thác phía sau hai cặp cánh chim bỗng nhiên triển khai, nắm hai quả đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, nguyên lai, đây cũng là thần vương lực lượng. Dù cho ngươi cưỡng ép có được thần vương tu vi, hôm nay cũng phải chết. Bên này, họ Hầu lão giả trong mắt sát ý điên cuồng, đối phương tu vi, hắn không để trong mắt. Hắn ôm lấy thiếu nữ, trực tiếp giết đi qua. Giết, Trầm Khai Thác cũng là triệt để điên cuồng, mới vào thần vương cảnh, hắn sẽ thủ đoạn không nhiều, giờ phút này, trực tiếp lấy toàn bộ tu vi, cô đọng ở song trưởng bên trên, lấy nguyên thủy nhất chiến pháp, song trưởng hướng thẳng đến họ Hầu lão giả vỗ tới. Oanh, họ Hầu lão giả, cũng là không có rực rỡ, một quyền hung hăng oanh ra, một quyền này trực tiếp đánh bể Trầm Khai Thác một cánh tay. Nhưng mà, Trầm Khai Thác đã là hẳn phải chết chi thân, giờ phút này bị oanh nát cánh tay, không thèm để ý chút nào, lần nữa phóng tới họ Hầu lão giả, mà Trầm Khai Thác giờ phút này âm tàn cực kỳ, hắn mỗi lần xuất thủ đối tượng không phải họ Hầu lão giả, mà là hắn trong ngực thiếu nữ yêu ma. Họ Hầu lão giả mặc dù thực lực viễn siêu Trầm Khai Thác, nhưng Trầm Khai Thác dù sao bây giờ cũng là thần vương cấp, lại liều mạng không để ý sống chết, tăng thêm họ Hầu lão giả lại muốn lúc nào cũng bảo hộ trong ngực thiếu nữ, như thế cho dù chiếm thượng phong, muốn giết điên cuồng Trầm Khai Thác vẫn còn cần một chút thời gian. Giờ phút này, núp ở phía xa Khang Đại Sư thấy một màn như vậy, lập tức mở miệng, chư vị, nhân tộc cấu kết yêu ma, là trọng tội, lại cái này thần vương cấp yêu ma khí tức đã phát ra, rất nhanh, liền sẽ có đại lượng nhân tộc thần vương cường giả giáng lâm, chư vị giờ phút này, chỉ cần kìm chân cái này nhân tộc phản đồ, sau đó ta rất nhiều thần vương giáng lâm, cái này nhân tộc phản đồ cùng yêu vật hẳn phải chết không nghi ngờ, mà chư vị, đều sẽ là đại công. Khang Vân, người còn không mang ta nhi đi,

đánh phía Cổ Phong. Cổ Phong tuế nguyệt lĩnh vực tuy mạnh, nhưng đối mặt hơn vạn tu giả điên cuồng công kích, lập tức phải chống đỡ hết nổi. Chương 2971, gạch băng chi uy. Thần phù, ra, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp nắm một cái thần phù đi ra. Lần này Tham Long đào được bảo vật, hắn trường cái tâm nhãn, không có đem thần phù bán đi, những cái này thần phù cũng có thể nhanh chóng thôi độc, là bảo mệnh đồ vật, bây giờ có đất dụng võ. Rất nhiều thần phù bị dẫn động, hỏa cầu, gai gỗ, băng chùy. Ngũ quang thập sắc, uy lực kinh người, Cổ Phong có 3 trượng tuế nguyệt lĩnh vực chấn thủ, tăng thêm tay cầm hơn 100 trương thần phù, bây giờ một mực giữ vững. Thần phù luôn có hao hết thời điểm, hồn lực cũng có hao hết thời điểm, Cổ Phong lực lượng một người, đừng nói hơn vạn tu giả, cho dù là 100 thần linh cảnh tu giả, vây công Cổ Phong cũng chỉ có con đường trốn nhi, bây giờ chỉ là toàn lực trèo trống, đang vì họ Hầu lão giả kéo dài thời gian. Nơi xa Khang đại sư nhìn thấy cảnh này, tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng dù vậy, hắn cũng là không nguyện ý lấy thân mạo hiểm, lập tức quát chói tai, chư vị, hắn luôn có không kiên trì nổi thời điểm, tiếp tục công kích. Đám người tự nhiên không hề từ bỏ, như cũng không ngừng vây công Cổ Phong, điên cuồng công kích một dạng. 3 trượng tuế nguyệt lĩnh vực bên trong Cổ Phong, sắc mặt hóa thành trắng bạch. Rốt cục, cuối cùng một tấm thần phù, dùng hết. Mà ngay tại lúc đó, một bên khác, oanh, họ Hầu lão giả một trưởng phía dưới, trầm khai thác đầu này chó điên, rốt cục tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Giết trầm khai thác, họ Hầu lão giả ánh mắt trực tiếp rơi vào Cổ Phong nơi này. Gặp vậy, nhìn thấy Cổ Phong đã lập tức chống đỡ không nổi, liền muốn tiến đến hỗ trợ. Tiền bối, những cái kia thần vương sắp đến, giờ phút này không đi chờ đến khi nào? Cổ Phong lập tức hét lớn một tiếng, họ Hầu lão giả biến sắc, nhưng mà, hắn giờ phút này đã cảm thấy, chừng mấy chục cái thần vương cấp cường giả khí tức cực tốc gần sát, chỉ sợ không ra 10 hơi, liền sẽ chạy đến. Ngươi, nhưng, họ Hầu lão giả không phải người vong ân phụ nghĩa, mặc dù hắn trợ giúp qua Cổ Phong, nhưng bất quá là lúc ấy bị Cổ Phong ánh mắt xúc động, tiện tay làm, nhưng Cổ Phong bây giờ cũng là dùng vẻn vẹn thần linh cảnh tam trọng tu vi, liều mình tương trợ bản thân. Cái này ân, quá nặng đi, hắn không cách nào bỏ xuống Cổ Phong rời đi. Ta tự có biện pháp thoát thân, nếu đem những cái kia thần vương tu giả đều hấp dẫn đến, người ta đều sẽ cái chết. Cổ Phong mở miệng, Phong huynh đệ, người huynh đệ này, ta nhận định, hôm nay đại nạn không chết, ngày khác tất có hậu báo. Họ Hầu lão giả mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp phóng lên tận trời. Một lần này, vọt thẳng phá, phòng bán đấu giá nóc nhà, bay vút lên trời. Đáng chết, Khang đại sư giờ phút này, trốn ở trong tối, thần vương muốn đi, hắn sức một mình, tự nhiên không dám ngăn cản. Về phần những tu giả khác, cùng một chỗ đục nước béo cò vẫn được, để bọn hắn những cái này thần linh cảnh đuổi bắt thần vương cường giả, bọn họ cũng là không lá gan này. Giờ phút này, Khang đại sư ánh mắt theo sau chính là rơi vào Cổ Phong trên thân. Chư vị, bắt lấy người này tộc phản đồ, cũng là một cái công lớn. Mọi người thấy yêu ma rời đi, trong lòng đều có phẫn nộ, cảm giác tạo hóa không thấy, nghe được Khang đại sư lời này, trực tiếp đem phát tiết cửa, toàn bộ đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Trong nháy mắt, mọi người điên cuồng đồng dạng, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong nhìn về phía nơi xa, Khang đại sư cười lạnh một câu, Khang đại sư, gặp lại ngày, chính là lấy thủ cấp của ngươi thời điểm. Ngươi chẳng lẽ, cho là ngươi còn có thể đào thoát sao? Khang đại sư cười lạnh một câu, oanh, ngay tại lúc đó, đám người trùng kích phía dưới, Cổ Phong chung quanh tuế nguyệt lĩnh vực, bỗng nhiên sụp đổ. Cũng ở tuế nguyệt lĩnh vực hỏng mất trong nháy mắt, một tên thân mang quần áo xanh thần linh cảnh thất trọng tu giả, cực tốc mà tới, nâng lên một trường, hướng về Cổ Phong hung hăng đánh tới. Hôm nay, trừ bỏ Trầm Khai Thác bên ngoài, ở đây chỉ có một cái thần linh cảnh bát trọng, cùng hai cái thần linh cảnh thất trọng, mà trước đó thiếu nữ yêu ma ăn thịt người, dẫn đầu chính là ăn hết tu vi cao. Trừ cái này áo lam thần linh cảnh thất trọng tu giả, mặt khác cái kia thần linh cảnh thất trọng cùng thần linh cảnh bát trọng tu giả, đều đã bỏ mình. Giờ phút này, cái này áo lam thần linh cảnh thất trọng tu giả, là mọi người tại đây bên trong người mạnh nhất. Hắn một mực yên lặng quan sát, nhìn thấy Cổ Phong tuế nguyệt lĩnh vực hỏng mất trong nháy mắt, hắn chính là đem hết toàn lực, thần lực cô đọng bàn tay, một trường hướng về Cổ Phong đánh tới. Đi, Cổ Phong mở miệng, lập tức một cái lam sắc khối băng phi ra. Mà cái này lam sắc khối băng phi ra, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến hóa 10 trượng trưởng to lớn gạch băng. Lại, cái này gạch băng phía trên, tán phát khí tức, khủng bố tới cực điểm. Linh giai cực phẩm thần bảo, đám người cảm giác được này khí tức là linh giai cực phẩm thần bảo thời điểm, cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Cực phẩm bảo vật, cực kỳ khó được, mọi người tại đây, không có người nào, trên người có cực phẩm bảo vật. Bảo vật như vậy, dù cho trong tông môn, cũng chỉ có những đệ tử nòng cốt kia mới xứng có được. Chẳng ai ngờ rằng, cổ phong trên người còn có như vậy trọng bảo. Cái này gạch băng, tự nhiên là hàn băng dường biến thành. Cổ phong lần thứ nhất vận dụng bảo vật này, không nghĩ tới hắn tiêu hao thần lực thật lớn như thế, cơ hồ thôi động ra cái này gạch băng trong nháy mắt, cổ phong bên trong đan điền thần lực chính là bị rút khô. Lấy cổ phong bây giờ tu vi, nhất thời bên trong, vậy mà chỉ có thể thôi động cái này linh giai cực phẩm thần bảo một lần. Nhưng một lần, vậy là đủ rồi. Gạch băng tán phát hết sức khí tức kinh khủng, oanh sát mà ra. Cái kia áo lam thần linh cảnh thất trọng tu giả, vốn cho rằng, bản thân đánh lén xuất thủ, đây là tất sát nhất kích, cho nên căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, tăng thêm giờ phút này gạch băng xuất hiện quá đột ngột, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh. Phá cho ta, dưới điên cuồng, hắn chỉ có thể một chưởng vỗ ra gạch băng. Oanh, nổ thật to truyền ra, liền nhìn một mảnh hàn băng khí vụ, cực tốc khuếch tán ra. Hàn băng khí vụ tán đi, đám người xem xét, cái kia to lớn gạch băng không thấy, mà cổ phong cũng không thấy bóng dáng. Cái kia thần linh cảnh thất trọng tu giả, giờ phút này ngồi liệt trên mặt đất, chỉnh cá nhân trên người bịt kín một tầng băng xương, thân thể run không ngừng, hữu trưởng của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn bị đóng băng. Kẻ này, là thi triển thổ độn thuật thoát đi, hắn hẳn là thoát đi không xa. Khóa chặt khí tức của hắn, mau đuổi theo. Khang đại sư nhìn thấy cảnh này, lập tức cao giọng mở miệng. Cũng ở giờ phút này, bành, tại mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, cái này áo lam thần linh cảnh thất trọng tu giả bị đóng băng bàn tay, trực tiếp sụp đổ, hoàn toàn biến mất. Hắn tu vi khí tức, cũng từ thần linh cảnh thất trọng, rơi vào thần linh cảnh ngũ trọng. Tất cả mọi người, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chấn kinh tại cổ phong thực lực, đối mặt hơn vạn tu giả vây giết, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, còn có thể thoát đi đồng thời, lại còn có thể trọng thương một người. Giờ phút này, mọi người đã chậm rãi thanh tỉnh lại. Có mấy người, đã phản ứng lại, Khang đại sư trước đó có cổ động ý tứ, cái này hơn phân nửa là bởi vì hắn cùng cổ phong cừu hận. Bây giờ, đối phương có linh giai cực phẩm thần bảo nơi tay, trong mọi người mạnh nhất áo lam thần linh cảnh thất trọng tu giả, đều bị trọng thương, bọn họ đuổi theo giết, không phải muốn chết sao. Một đám phế vật, Khang đại sư giận mắng, cũng ở giờ phút này, bành bành bành, chỉ thấy mấy chục đạo lưu quang, từ bầu trời cực tốc mà tới. Chương 2972, chúng vương giáng lâm. Từng đạo lưu quang, hung hăng đánh vào phòng bán đấu giá trên mặt đất, toàn bộ phòng bán đấu giá cũng là kịch liệt chấn động lên. Khói lửa tán đi, trước mắt, đúng là lăng không nhiều hơn trọn vẹn 56 tên tu giả. Cái này 56 người, bất kỳ người nào, tán phát uy áp, đều đủ để chấn áp toàn trường. Thần vương, 56 người, vậy mà toàn bộ đều là thần vương. Bái kiến rất nhiều tiền bối, bái kiến rất nhiều tiền bối. Mọi người tại đây, dọa đến trong lòng giật mình, cùng nhau lễ bái. Những người trước mắt này, không phải tông môn tông chủ, chính là tông môn trưởng lão hạng người, nguyên một đám quyền cao chức trọng, tăng thêm tu vi cường hoành, mang theo lực áp bách, để cho người ta không thở nổi. Bọn họ, tự nhiên là bị những cái kia yêu ma hấp dẫn mà đến. Yêu ma đi đâu, giờ phút này, một tên ngày thường lưng hùm vai gấu, khuôn mặt thô cuồng lão giả đứng ra. Người này nếu như một đầu man thú, hắn một lần này mở miệng, dọa đến mọi người tại đây, vậy mà không ai dám mở miệng. Độc Cô tông chủ, người như vậy, dọa sợ những tiểu tử này. Một bên, một tên toàn thân áo đen, mang theo hắc sắc cái khăn che mặt phụ nhân nhàn nhạt một câu, ngay sau đó ánh mắt rơi vào nơi xa Khang đại sư trên thân, ngươi là Trần Mặc Tông đan sư, ta đã thấy ngươi, ngươi tới nói. Nếu như cổ phong ở chỗ này, tất nhiên đó có thể thấy được, cái này như man thú đồng dạng lão giả cùng cái này áo đen mạng che mặt phụ nhân tán phát khí tức, so với họ Hầu lão giả mạnh mẽ hơn nữa. Chư vị tiền bối, yêu ma kia bị một cái nhân tộc thần vương cứu, hướng về tây nam phương hướng đi, yêu ma kia nuốt vào lão hủ đan dược, lão hủ có thể dựa vào đan dược chi khí, truy tung hắn phương hướng. Khang đại sư lập tức mở miệng, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, cái kia đan dược bị nuốt ăn vào, hắn có thể khóa định khí tức, như thế dù cho yêu ma rời đi, chỉ cần không xa lắm, hắn cũng có biện pháp tìm tới. Rất nhiều thần vương nghe xong, đáy mắt vui mừng hiện lên. Thần vương cấp yêu ma, đối với bọn hắn mà nói, có to lớn tác dụng, như thế bọn họ cảm giác được yêu ma khí tức tán phát trong nháy mắt, chính là cùng nhau chạy đến. Bây giờ có biện pháp truy tung, tự nhiên là đại hảo sự. Dẫn đường, cái kia man thú đồng dạng lão giả, một tay lấy Khang đại sư sách tới một bên, giống như mang theo con gà con một dạng. Chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nhìn về phía một bên một người, nói, Vân Hải lão đệ, lão ca ta khốn ở thần vương cửu trọng hồi lâu, này yêu ma chi đan. Man thú đồng dạng lão giả tu vi viễn siêu Đinh Vân Hải, tự nhiên không đem đối phương cái này vẻn vẹn thần vương cảnh tam trọng tu vi để vào mắt. Nhưng hắn biết rõ, đối phương có một cái tốt lão tử, chính là thần hoàng cấp cường giả, càng là có một hảo nữ nhi, chính là nhị cấp tông môn Lôi Âm môn thánh nữ, như vậy hậu trường, hắn căn bản là không có cách trêu chọc. Độc Cô huynh khách khí, tiểu đệ tu vi thấp, sao dám cùng lão ca tranh đoạt vật này, liền không tham dự chuyện này. Một bên, Đinh Vân Hải mở miệng cười, ha ha, vậy liền đa tạ. Một bên áo đen mặt đen xa phụ nhân mở miệng, ngay sau đó không nói hai lời, cùng man thú đồng dạng lão giả cực tốc đi. Mặt khác thần vương, trong lòng không cam lòng yêu ma bị man thú đồng dạng lão giả và hắc sắc mạng che mặt phụ nhân chia cắt, cũng muốn kiếm một chén canh, lập tức cùng một chỗ đuổi theo. Bọn họ trước khi đi, trong lòng có chút khinh thường mà nhìn về phía Đinh Vân Hải một cái. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Đinh Vân Hải nhát như chuột, ngày bình thường bất quá là ỷ vào cha mình và nữ nhi thanh danh thôi. Đông đảo thần vương rời đi, chỉ còn lại có Đinh Vân Hải một người. Đinh Vân Hải trực tiếp bay lên trời, hướng về cùng man thú đồng dạng lão giả đám người phương hướng rời đi phương hướng ngược đi. Hắn sở dĩ không có rời đi, tự nhiên là bởi vì Cổ Phong. Ứng Thiên Vũ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại ở chỗ này, hôm nay, ngươi liền muốn vì con ta đền mạng. Đinh Vân Hải giờ phút này, trong túi càn khôn, tàn phá hồn bài rung động, hắn cũng đã khóa chặt một đạo khí tức. Này khí tức, cách hắn, có 8.632 trượng. Này khí tức chủ nhân, chính là sát hại con hắn hung thủ. Những năm gần đây, cùng lão hắc một dạng, Đinh Vân Hải cũng đang khắp nơi tìm kiếm Cổ Phong, hắn không biết Cổ Phong thân phận chân chính, chỉ cho rằng Cổ Phong chính là Ứng Thiên Vũ. Mà đối với Cổ Phong rời đi Thiên Lao Cốc sau một dãy chuyện, Đinh Vân Hải cũng đều có dò xét. Có hai cái tùy tùng, có hai cái thần thú, mang theo vẫn là hài nhi hài đồng nữ nhi, bản thân am hiểu luyện đan. Những chuyện này, hắn đều điều tra ra. Liền ở hôm nay, có người cho hắn truyền âm, đấu giá hội có cổ đan phương bán đi, một cái người thần bí, không tiếc giá cao mua sắm. Vừa bắt đầu, hắn không có hoàn toàn để ý, bởi vì, hắn thấy, sát hại con trai mình cái này Ứng Thiên Vũ, là một cái giảo hoạt như hồ hạng người, tất nhiên sẽ không ở Sơn Bắc phường thị cái này xếp hạng thứ nhất phường thị hiện thân. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thần vương cấp yêu ma khí tức. Không chỉ là hắn, còn có thật nhiều thần vương đều cảm giác được, khoảng cách như vậy Sơn Bắc phường thị gần nhất rất nhiều thần vương, cùng nhau hướng nơi này chạy đến. Đinh Vân Hải tự nhiên cũng đang trong đó, lúc đầu hắn là muốn mượn cha mình và nữ nhi lực uy hiếp, cưỡng ép đem cái này yêu ma cầm xuống, cho mình sử dụng. Nhưng mà, chuyện không nghĩ tới, đã xảy ra. Hắn tiến vào Sơn Bắc phường thị về sau, vậy mà phát hiện bản thân trong túi càn khôn, chết đi nhi tử vỡ nát hồn bài chấn động lên. Hắn kích động, hắn hưng phấn. Hơn 200 năm, hắn vẫn không có tìm tới hung thủ, không nghĩ tới, bây giờ bị hắn ngoài ý muốn gặp được. Như thế, mới có vừa mới một màn. So với cái gì yêu ma, hắn để ý hơn, vẫn là sát hại con trai mình hung thủ. 200 năm này, ta khổ tu thần hồn, bằng vào ta bây giờ thần hồn dò xét lực lượng, ngươi chỉ cần không cao hơn bên ta tròn 2 vạn trượng, đều là ở ta dò xét bên trong, ta xem ngươi hướng nơi nào trốn. Đinh Vân Hải không nói hai lời, bay lên trời, ánh mắt rơi vào đại địa phía trên, cực tốc truy kích mà ra. Bên này, Cổ Phong ở phía dưới mặt đất độn thổ cực tốc mà đi. Chủ nhân, hôm nay, ngươi xúc động. Lão ngư giờ phút này mở miệng, tiến vào thần giới về sau, lão ngư tự biết đã không giúp được Cổ Phong cái gì, đã hồi lâu, không có nói lời gì. Lão ngư, tu hành liền có đạo lý tu hành, ta trong tu hành, thiếu người ân tình, tất nhiên muốn báo. Cổ Phong mở miệng, hắn hiểu được, lão ngư nói đúng lắm, vừa mới bản thân hẳn là chỉ lo thân mình, tìm cơ hội rời đi, mà không phải trợ giúp cái kia họ Hầu lão giả. Suy nghĩ một chút vừa mới rời đi cũng là có chút mạo hiểm, trước đó thủ vững tuế nguyệt lĩnh vực thời điểm. Cổ Phong bàn chân cũng đã lấy thổ chi ý cảnh để dưới chân thổ chất biến hóa, chính là vì cái này đào thoát sự tình. Lúc đầu Cổ Phong liền đúng thuật độn thổ, thì có nghiên cứu, bây giờ ở Tham Long nơi đó, lại là học được không ít, như thế độn thổ tốc độ, có thể nói nhanh chóng hết sức. Như thế, thời khắc sống còn, chính là trực tiếp thi triển thuật độn thổ thoát đi. Bất quá hôm nay, cũng đích xác mạo hiểm, nếu không phải có linh giai cực phẩm thần bảo nơi tay, đột nhiên xuất hiện thần linh cảnh thất trọng tu giả, Cổ Phong thật sự không cách nào ứng đối. Cũng ở giờ phút này, âm bà tử thanh âm từ song ngư ngọc bên trong truyền đến. Chủ nhân, có thần vương gần sát, hắn giống như đem khí tức của chúng ta khóa chặt. Là lão hắc sao, Cổ Phong mở miệng, chương 2973, sinh tử thoát đi. Lão ngư cùng âm bà tử đi theo Cổ Phong phi thăng, bước vào thần cảnh về sau, phương diện khác, cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng duy nhất mạnh chính là, bọn họ đối âm dương khí tức, cảm giác nhạy cảm hơn. Không phải, lão ngư mở miệng, vậy. chính là Đinh Vũ trưởng bối sau lưng. Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh lẽo. Giờ phút này, Cổ Phong sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Trước đó, tiêu hao quá lớn, đối mặt hơn vạn tu giả, giữ vững được mấy chục giây thời gian, cuối cùng, lại hao hết toàn bộ thần lực, thôi động gạch băng, mặc dù trọng thương cái kia thần linh cảnh thất trọng tu giả, nhưng Cổ Phong bản thân cũng là bị thương không nhẹ. Lại không nghĩ, phòng bị dột trời mưa cả đêm, lúc này, Đinh Vũ sau lưng thần vương trưởng bối, lại giết tới đây. Ta một mực độn thổ, không tin hắn có thể tìm tới ta. Cổ Phong trong mắt lóe lên chấp nhất ý tứ mở miệng. Chủ nhân, không đúng, người này đem khí tức của chúng ta một mực khóa lại, lại tốc độ của hắn quá nhanh, cách chúng ta, càng ngày càng gần, 3.000 trượng, chỉ có 3.000 trượng, 2.500 trượng. Lão ngư thanh âm bên trong, mang theo khẩn trương và lo lắng. Chẳng lẽ, là bởi vì Đinh Vũ, Cổ Phong biến sắc, đoán được mấy phần, đồng dạng, con em của đại gia tộc, đều có hồn bài loại hình đồ vật, lại trưởng bối trong nhà, cũng có truy kích hung thủ bí thuật biện pháp. Chủ nhân, người này tốc độ bạo tăng, chỉ có ngàn trượng. Lão ngư kinh hô mở miệng, Cổ Phong không nói hai lời, tu vi lực lượng bộc phát đến cực hạn, hướng về sâu trong lòng đất bỏ chạy. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, Đinh Vân Hải phía sau hai cặp cánh chim, điên cuồng vỗ, đồng thời cánh chim phía trên, có thanh sắc lôi điện lấp lóe. Thần thuật, lôi quán thuật, lấy lôi điện quán thuật cánh chim bên trong, bạo tăng tốc độ, bất quá này phương pháp, có chút tổn thương cánh chim. Nhưng vì truy kích hung thủ, Đinh Vân Hải không thèm để ý chút nào, hắn chỉ muốn tìm một điểm, bắt lấy Cổ Phong. Ân, nghĩ chui đến sâu dưới lòng đất, rất đáng tiếc, Đinh Vân Hải dò xét Cổ Phong khí tức, phát hiện Cổ Phong mục đích. Lập tức, Đinh Vân Hải mà nói không nói, từ bầu trời đáp xuống, hướng về phía đại địa, một trường hung hăng vỗ xuống. Một trường này, hội tụ hắn số lớn thần lực, oanh, trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Đồng thời, cuồn cuộn thần lực, tràn vào bên trong lòng đất. Địa kim thuật, Đinh Vân Hải quát lớn. Lập tức, lấy Đinh Vân Hải bàn tay rơi xuống mặt đất làm trung tâm, đại địa biến thành xích kim sắc. Lại cực tốc khuếch tán, đây là đem đại địa, vàng dòng hóa. Vàng dòng, cực kỳ kiên cố, lấy thần lực gia trì vàng dòng, càng chắc chắn hơn hết sức. Giờ phút này, vàng dòng lực lượng cực tốc khuếch tán. Đại địa cực tốc vàng dòng hóa, Cổ Phong chính hướng về phía trước sông ra, phát hiện, bốn phương tám hướng, không ngừng trở nên vàng dòng hóa. Đáng chết, Cổ Phong biến sắc, thổ nhưỡng vàng dòng hóa, trở nên kiên cố hết sức, cái này vàng dòng gia trì thần vương cường giả thể lỏng thần lực, Cổ Phong căn bản là không có cách phá mở. Nếu lại lưu tại lòng đất, chỉ có thể bị triệt để vàng dòng hóa thổ nhưỡng vây chết. Như thế, không có mặt khác đường, Cổ Phong hướng về phía trên cực tốc phóng đi, hắn, rốt cục chạy ra khỏi mặt đất, vừa mới xông ra mặt đất, nơi xa liền nhìn một bóng người, cực tốc mà đến. Người này, khoảng cách Cổ Phong đã không đến 800 trượng. Chính là Đinh Vân Hải, Ứng Thiên Vũ, trả mạng lại cho con ta. Đinh Vân Hải nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, sát ý đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn, một trường chính là hướng về Cổ Phong bên này, hung hăng đánh ra. Một trường này, uy lực đạt đến cực hạn, chỉ thấy, một tôn to lớn thần lực cự trường, hướng về Cổ Phong, hung hăng đánh tới. Cổ Phong hướng về bầu trời cực tốc xông ra, nhưng trường này tốc độ, càng nhanh, lập tức phải gần sát. Thần vương cảnh tam trọng cường giả toàn lực một trường, nếu là bị vỗ trúng, Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, nguy cơ phía dưới, Cổ Phong cũng không dám lại tàng tư. Lập tức, một bộ kim ngọc thần cốt phi ra, cái kia kim ngọc thần cốt phi ra, trực tiếp chính là ngăn tại Cổ Phong bên người, hai tay bỗng nhiên giao nhau. Oanh, một trường này, hung hăng đập vào kim ngọc thần cốt phía trên. Cổ Phong mượn cơ hội này, lần nữa hướng về không trung bay đi. Mà tiểu tử, thì là khống chế kim ngọc thần cốt, nhanh chóng bay trở về. Kim ngọc thần cốt, tuy là thần cốt, nhưng dù sao cũng là thần linh cấp bậc, mặc dù cực kỳ đặc thù, nhưng bị Đinh Vân Hải cái này toàn lực một trưởng phía dưới, cũng là đập đến vết rạn khuếch tán. Cơ hồ liền muốn vỡ nát mở miệng, chủ nhân, ta không được. Tiểu tử mở miệng, nó cũng bị thương, bay thẳng về Cổ Phong linh thú đại bên trong. Cái kia kim ngọc thần cốt, Cổ Phong cũng lập tức thu nhập túi càn khôn. Giờ phút này, Cổ Phong không chút do dự, hướng về cao không, cực tốc phóng đi. Chỉ có không trung cấm khu, có thể cứu ta. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Bị một cái thần vương cảnh cường giả khóa chặt khí tức, nếu như trước đó Cổ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho thi triển toàn bộ át chủ bài Cổ Phong cũng không phải thần vương đối thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, Cổ Phong có một cái chạy trốn át chủ bài, không trung cấm khu. Loại người bình thường tiến vào liền bị rút ra thọ nguyên tu vi, mà Cổ Phong lại không nhận ảnh hưởng chút nào không trung cấm khu. Đó là Cổ Phong hy vọng duy nhất. Đinh Vân Hải vốn cho rằng, bản thân một trưởng này cho dù không giết Cổ Phong, cũng có thể muốn thứ chín thành tính mệnh, lại không nghĩ hắn vẫn còn có thần cốt ở, như thế thoát đi. Rất tốt, ta xem ngươi, có thể ngăn cản ta vài chiêu. Đinh Vân Hải không nói hai lời, cũng là hướng về trời cao Cổ Phong, cực tốc phóng đi. Cổ Phong giờ phút này cực tốc xông ra phía dưới, khoảng cách không trung cấm khu, còn có 3.000 trượng. Cổ Phong bản thân trong túi càn khôn, thần phù hao hết, đan dược không có, thần thạch cũng là cơ hồ hao hết, đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn tùy theo vừa lật tay, trong tay nhiều hơn một cái túi càn khôn. Trước đó đấu giá hội đại sảnh thời điểm, chém giết như vậy hung mãnh, tất cả mọi người lực chú ý, cũng không có lại trầm khai thác trên người, đến mức, cả người bị họ Hầu lão giả đánh vỡ nát, túi càn khôn rơi xuống mọi người cũng không có chú ý đến, nhưng Cổ Phong chú ý tới, độn thổ trước đó, Cổ Phong mượn gió bẻ măng, đem trầm khai thác túi càn khôn lấy đi. Giờ phút này vừa mở ra, Cổ Phong phát hiện trong đó, có lượng lớn đan dược, thần phù, cùng thần bảo. Bất quá, phẩm chất, lại là không có cực phẩm, nhiều nhất cũng là thượng phẩm. Trầm khai thác cũng đích xác có một cái cực phẩm bảo vật, bất quá mới vừa cùng họ Hầu lão giả đối chiến thời điểm, trực tiếp dùng hết. Nhưng có những vật này, đối với Cổ Phong mà nói, trợ giúp cũng là cực lớn. Lập tức, Cổ Phong nhét vào trong miệng một cái đan dược. Lập tức, cảm giác thần lực bắt đầu điên cuồng khôi phục. Nhận lấy cái chết, mà phía sau, Đinh Vân Hải theo đuổi không bỏ, vung tay lên. Lập tức, một kiện thần bảo tế ra. Đinh Vân Hải thần bảo, là một kiện vương cấp hạ phẩm thần bảo, đây là một chiếc búa lớn. Này truy, hướng về Cổ Phong hung hăng đập tới, mang theo hủy diệt chi ý. Cổ Phong không có nửa phần do dự, đem trầm khai thác trong túi càn khôn hàng ngàn tấm thần phù, toàn bộ ném ra ngoài, toàn bộ thôi động. Vương cấp thần bảo mặc dù khủng bố, nhưng đó dù sao cũng là hàng ngàn tấm linh giai thần phù. Oanh, hàng ngàn tấm thần phù bị dẫn bạo, tán phát khủng bố uy năng, chặn lại cái này vương cấp cự trùy một đòn. Giờ khắc này, Cổ Phong khoảng cách không trung cấm khu, còn có 2.000 trượng. Chương 2974, không trung truy sát. Ngươi chạy không được, phía dưới Đinh Vân Hải thanh âm truyền đến. Mặc dù Cổ Phong hơn ngàn thần phù chặn lại Đinh Vân Hải một kích này, nhưng Đinh Vân Hải thần vương cấp cường giả, không tổn thương nửa sợi lông, giờ phút này tiếp tục truy kích Cổ Phong. Cổ Phong tốc độ kém xa Đinh Vân Hải, cảm giác được phía dưới Đinh Vân Hải cực tốc gần sát. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp từ trầm khai thác trong túi càn khôn, lấy ra ba kiện thần bảo. Đón lấy, riêng phần mình bổ sung một đạo thần niệm, hướng về phía dưới quang ra. Bảo, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, lời nói tầm đó, tiếp tục ra tốc hướng về phía trên bay đi. Rầm rầm rầm, ba kiện thần bảo, trực tiếp bị Cổ Phong dẫn bạo, hóa thành kinh khủng thủy triều. Một lần này, Đinh Vân Hải nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt mấy phần. Bất quá, đối với hắn ảnh hưởng lại cũng không lớn, hắn tiếp tục hướng về Cổ Phong đuổi theo. Bạo, bạo, bạo, Cổ Phong không nói hai lời, mỗi khi cảm giác sau lưng Đinh Vân Hải gần sát, chính là lập tức ném ra mấy món thần bảo, đem thần bảo dẫn bạo. Mặc dù mỗi lần dẫn bạo thần bảo, không cách nào làm bị thương Đinh Vân Hải, nhưng sẽ giảm bớt thứ nhất điểm tốc độ. Như thế, Cổ Phong khoảng cách không trung cấm khu, càng ngày càng gần. 1.000 trượng, 900 trượng, 100 trượng, Cổ Phong giờ phút này, sắc mặt trắng bạch, trước đó như vậy một hồi, hắn tự bạo chừng hơn ngàn kiện thần bảo. Nói cách khác, Cổ Phong tổn thất hơn ngàn đạo thần niệm, đây đối với hắn thần hồn mà nói, đúng cực lớn tổn thương. Nhìn ngươi làm sao trốn, giờ phút này, Đinh Vân Hải lần nữa đuổi theo, hắn giờ phút này, trong mắt cũng là mang theo vài phần dị sắc. Hắn một mực thi triển toàn lực truy kích, nhưng vừa bắt đầu hắn và Cổ Phong thì có khoảng cách nhất định, kế tiếp, đối phương vậy mà lấy tự bạo thần bảo phương thức, không ngừng cản trở bản thân truy kích. Đồng thời, Đinh Vân Hải cũng minh bạch Cổ Phong ý đồ, đối phương là muốn đem bản thân dẫn vào không trung cấm khu. Nhưng ở Đinh Vân Hải xem ra, đây là đối phương tự tìm đường chết, bình thường thần linh cảnh tu giả, tiến vào không trung cấm khu. Chỉ sợ mấy hơi tầm đó, liền bị hút khô, mà hắn là thần vương, ở trên không cấm khu, mặc dù cũng sẽ không ngừng trôi qua thần lực, nhưng làm sao cũng có khả năng ủng hộ trăm tức thời gian. Trăm tức về sau, mới có thể tu vi bị hao tổn. Nhưng, Đinh Vân Hải luôn cảm giác có chút cổ quái, cũng không muốn vào không trung cấm khu. Như thế, Đinh Vân Hải bỗng nhiên ra tốc, cùng Cổ Phong khoảng cách, cực tốc thu nhỏ. Cổ Phong giờ phút này, khoảng cách không trung cấm khu, còn có 100 trượng. Lúc mấu chốt, Cổ Phong trực tiếp lấy ra động hư nhãn. Bỗng nhiên đặt tại mắt trái của chính mình phía trên. Lập tức, trong mắt trái, vô biên đau nhói truyền đến. Cái kia mắt trái bên trong, quang mang thiểm thước, hắn con người màu đen, đúng là biến thành một cái vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy màu đen, bắt đầu cực tốc xoay tròn. Nhận lấy cái chết, giờ phút này, phía dưới quát lớn truyền đến. cảm giác được khí tức nguy hiểm gần trong gang tấc, Cổ Phong bỗng nhiên quay người, mắt trái nhìn về phía Đinh Vân Hải, một tiếng quát chói tai, nghịch. Giờ khắc này, Cổ Phong đem nghịch chi ý cảnh sáp nhập vào mắt trái của chính mình bên trong. Lập tức, mắt trái cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một đạo vô hình chi quang, nổ bắn mà ra. Vô hình chi quang vừa ra, hư không chính là chấn động lên, mang theo một trận huyền khí phong bạo. Giờ phút này, Đinh Vân Hải khoảng cách Cổ Phong chỉ có một trượng 3,3 mét, căn bản không nghĩ tới Cổ Phong còn có như thế át chủ bài, một điểm né tránh cùng ngăn trở cơ hội đều không có. Vô hình kia chi quang, mang theo huyền khí phong bạo, hung hăng đánh vào Đinh Vân Hải mắt phải bên trong. Vô hình chi quang bên trong, mang theo lực lượng hủy diệt, đồng thời trong đó còn có nghịch chi ý cảnh gia trì, tiến vào Đinh Vân Hải trong đầu, chính là điên cuồng trùng kích nguyên thần. Nguyên thần, chính là một cái tu giả suy yếu nhất chỗ. A, Đinh Vân Hải trực tiếp nhắm mắt lại, trong đầu kịch liệt đau nhức truyền đến, một tiếng gào thét. Cổ Phong mượn cơ hội này, không nói hai lời, vọt thẳng ra. Trọn vẹn qua ba hơi, Đinh Vân Hải mới dùng thần lực đem thức hải bên trong nghịch chi ý cảnh cùng lực hủy diệt kia, tiêu trừ sạch sẽ. Hắn mở ra mắt phải, cái kia trong mắt phải, đã có máu tươi chảy xuôi. Hắn bị thương, mặc dù thụ thương không nặng, vẻn vẹn vết thương nhẹ, đối hắn chiến lực không có ảnh hưởng gì. Nhưng, thân làm một cái thần vương cảnh cường giả, lại bị một cái thần linh tiểu quỷ ám toán, việc này nếu như truyền ra, tất nhiên bị mặt khác thần vương cười đến rụng răng. Đinh Vân Hải sát ý, đã đạt đến cực hạn. Cũng ở giờ phút này, hắn nhìn thấy phía trên, Cổ Phong xuyên việt tầng mây, tiến nhập không trung cấm khu. Tiểu tử, người đây là tự tìm đường chết. Đinh Vân Hải không nói hai lời, trực tiếp xông đi lên. Cổ Phong bên này, tiến nhập không trung cấm khu về sau, như cũ cùng trước đó một dạng, một chút cũng không thụ nơi này quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Cái gọi là không trung cấm khu, trên thực tế, chính là chân thần đại lục vạn trượng phía trên, thần giới thương vũ. Chỉ bất quá Cổ Phong giờ phút này, tu vi có hạn, không cách nào một cái nhìn tận, không trung cấm khu bên trong, quang mang lờ mờ, không ít địa phương, còn có từng lớp sương mù, một chút tàn phá tinh không cự thạch, khắp nơi tản mát. Đối phương không biết dùng biện pháp gì, khóa chặt khí tức của ta. Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt sáng lên, lập tức phân tán ra trên trăm đạo thần niệm, mỗi một đạo thần niệm, cũng là bám vào một khối tinh không cự thạch phía trên. Đón lấy, Cổ Phong lấy thần niệm, thôi động những cái này tinh không cự thạch, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Mà Cổ Phong, giờ phút này lần nữa thi triển đạo giai sát chi ý cảnh, tốc độ đạt tới cực hạn, bay thẳng đi một trong màn sương mù. Siêu, Đinh Vân Hải xuyên việt tầng mây, từ phía dưới mà tới, đi tới không trung cấm khu. Mới vừa tiến vào, hắn liền cảm thấy thần lực trôi qua. Bất quá Đinh Vân Hải bây giờ tâm tư không ở nơi này, hắn là thần vương cường giả, ở cao cấm khu, trèo chống trăm tức không nói chơi. Hắn bây giờ mục đích của duy nhất, chính là muốn bắt lấy Cổ Phong. Giảo hoạt tiểu quỷ, Đinh Vân Hải tìm tòi cha, liền phát hiện, Cổ Phong khí tức, đúng là phân ra gần 100 cỗ, bằng tâm trí của hắn, tự nhiên nghĩ tới Cổ Phong động cái gì đầu óc. Thần hồn chi lực, tán, Đinh Vân Hải đương nhiên sẽ không dần dần đi dò xét, mà là đem thần hồn chi lực cực tốc tản ra, hắn lấy thần hồn của mình lực lượng, tăng thêm hồn bài cảm ứng đến dò xét, có thể xác định Cổ Phong vị trí thực sự. Bảy tức, dùng trọn vẹn 7 cái hô hấp, Đinh Vân Hải mới xác định Cổ Phong vị trí. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, lại có mấy hơi, ngươi liền muốn bị hút khô rồi. Đinh Vân Hải tiếp tục truy kích Cổ Phong, trong lòng cười lạnh. Cho dù ở trên không cấm khu, Đinh Vân Hải tốc độ cũng là cực nhanh. Hắn không ngừng cùng Cổ Phong rút ngắn khoảng cách, giờ phút này, trong lòng của hắn càng ngày càng chấn kinh, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, trên người người này khí tức, không có chút nào yếu bớt, hắn vậy mà không nhận không trung cấm khu ảnh hưởng, trên người hắn chẳng lẽ có cái gì tuyệt thế bí bảo. Lấy Đinh Vân Hải nhận thức, trên đời này không người không nhận không trung cấm khu ảnh hưởng. Lại không trung cấm khu, theo lên cao khoảng cách càng cao, cái kia quỷ dị lực lượng, liền càng mạnh. Truyền văn, 10 vạn trượng phía trên không trung, cho dù là thần hoàng, đều không dám tùy tiện tiến vào. Mà Cổ Phong, chỉ có thần linh cảnh, không nhận không trung cấm khu ảnh hưởng, hiển nhiên là trên người có trọng bảo. Trọng bảo, Đinh Vân Hải trong mắt vẻ tham lam tăng cường, chương 2975, luyện hóa tinh thần. Giết đối phương vì con trai mình báo thù đồng thời, có thể có được một kiện bí bảo như vậy, làm sao không phải là một chuyện tốt. Đinh Vân Hải tiếp tục truy kích Cổ Phong, nhưng mà, 10 hơi đi qua, 20 hơi đi qua, 30 hơi đi qua, làm sao có thể, rốt cuộc là cái gì nghịch thiên bí bảo. Đinh Vân Hải sắc mặt khó coi tới cực điểm, lúc đầu hắn cho rằng, đối phương mặc dù có bí bảo, cũng liền có thể chống đối một đoạn thời gian mà thôi, không nghĩ tới trọn vẹn 30 hơi, đối phương như cũ khí tức không có nửa điểm hao tổn. Mà Đinh Vân Hải nơi này, trong đan điền thần lực đã trôi qua trọn vẹn một nửa. Tốc độ của hắn đã chậm lại, đáng chết, Đinh Vân Hải giờ phút này có loại dự cảm xấu. Lập tức thi triển bí thuật, trực tiếp ra tốc hướng về cổ phong đuổi theo. Cái này thi triển bí thuật phía dưới, thần lực thiêu đốt càng nhanh. Đêm dài lắm mộng, hắn không muốn trì hoãn tiếp nữa, hắn muốn đuổi kịp cổ phong, nhanh chóng đánh chết. Mà cổ phong cảm giác được Đinh Vân Hải cực tốc đuổi theo. Tuế Nguyệt, cực, cổ phong đem thần hồn của mình lực lượng, cơ hồ toàn bộ dùng hết. Tuế Nguyệt lĩnh vực thi triển đến cực hạn, Đinh Vân Hải đuổi theo, mới vừa gia nhập cổ phong ba trượng phạm vi bên trong, chính là cơ thể hơi dừng. Cũng chính là một trận này, cổ phong không nói hai lời, thiêu đốt tu vi, hai cánh bỗng nhiên vỗ, nổ bắn mà ra. Một hơi, cổ phong đem tất cả thần hồn chi lực dùng hết, thi triển Tuế Nguyệt lĩnh vực, chậm trễ Đinh Vân Hải một hơi thời gian. Hỗn trướng, Đinh Vân Hải nhìn xem lần nữa cùng mình kéo dài khoảng cách cổ phong, cơ hồ phải mắng mẹ. Mà hắn vừa mới thi triển bí thuật, thần lực đã toàn bộ hao hết. Giờ phút này, hắn cảm giác được, bốn phương tám hướng hội tụ quỷ dị lực lượng, đang thôn phệ hắn tu vi. Đinh gia tu giả, tiếp tục đuổi a. Cổ phong tại phía trước, nhàn nhạt một câu, Đinh Vân Hải tức giận cực kỳ, tiếp tục truy kích. Nhưng mà, giờ phút này hắn thần lực hao hết, tu vi lại không ngừng bị thôn phệ, phương diện tốc độ, đúng là đã so ra kém cổ phong. Mắt hắn nhìn xem cổ phong cùng mình khoảng cách, càng ngày càng xa. Đinh Vân Hải cắn răng một cái, làm quyết đoán, hướng thẳng đến phía dưới bay đi. Hắn không thể tiếp tục tại không trung cấm khu, bằng không tiếp tục đuổi xuống dưới, hắn sớm muộn muốn bị hút khô tu vi, thậm chí cuối cùng khả năng chết ở cổ phong trong tay. Hắn bay xuống không trung cấm khu, lập tức nhét vào trong miệng một cái đan dược, như cũ ở trên không cấm khu phía dưới phi hành. Tiểu tử, ta có thể khóa định phương viên hai vạn trượng khoảng cách, ta liền không tin, trên người ngươi kiện bí bảo kia, có thể vĩnh viễn giúp ngươi chống đối quỷ dị lực lượng, ngươi sẽ vĩnh viễn không ra. Đinh Vân Hải trong mắt như cũ bày mưu nghĩ kế, hắn không tin cổ phong không xuống. Không trung cấm khu, chủ nhân, cái kia Đinh Vân Hải rời đi không trung cấm khu, bất quá như cũ ở phía dưới truy tung chúng ta, tiếp tục như vậy, chúng ta như cũ thoát khỏi không xong hắn. Lão ngư thanh âm, ở cổ phong trong lòng vang lên. Không thể xuống dưới, cổ phong mở miệng, giờ phút này, cổ phong sắc mặt trắng bạch. Hôm nay đầu tiên là trợ giúp họ Hầu lão giả, ở phòng bán đấu giá một trận chiến, tiếp theo bị Đinh Vân Hải truy sát. Bây giờ cổ phong, thần lực hao hết, thần hồn chi lực hao hết, trọng thương mang theo, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Nếu như phía dưới không trung cấm khu, cổ phong đối mặt Đinh Vân Hải truy kích, đã không có thủ đoạn thoát khỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, bây giờ không thể xuống dưới. Thế nhưng là chủ nhân, hắn có thể khóa chặt vị trí của ta, nhưng tất nhiên cũng có nhất định hạn chế. Cổ phong trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ, hướng về không trung, cực tốc bay đi. Hắn biết rõ, càng là hướng về không trung bay, cái kia quỷ dị lực lượng, càng là mạnh, 10 vạn trượng phía trên không trung, chỉ có thần tôn có thể tiến vào. Thần hoàng tiến vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cổ phong cũng không xác định, bản thân tiếp tục hướng về không trung bay, bản thân sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng cổ phong bây giờ không quản được nhiều như vậy, xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ, bây giờ hắn nhất định phải đánh cược một lần. 1 vạn 1.000 trượng, 1 vạn 2.000 trượng, theo không ngừng hướng về không trung phi hành, bốn phía mở tối quang mang, đã yếu bớt, trở nên có chút quang sáng lên, bốn phía mê vụ cũng thiếu. Cổ phong không lo được ngắm phong cảnh. Hắn dò xét bản thân, phát hiện bản thân như cũ không có chịu ảnh hưởng. Như thế, hắn tiếp tục hướng về phía trên bay. 3 vạn trượng, bất chi bất giác, cổ phong đã tới 3 vạn trượng không trung. Trước đó 1 vạn trượng đến 3 vạn trượng tầm đó, chỉ có tinh không cự thạch. Nhưng giờ phút này, 3 vạn trượng vị trí, bốn phía, đã có tinh thần xuất hiện. Bất quá giờ phút này cổ phong không kịp nhìn mặt khác, chỉ là tiếp tục hướng về không trung phi hành. Mà cổ phong lại phi ra 1 trượng 3,3 mét thời điểm. Lão ngư thanh âm chính là truyền đến. Chủ nhân, Đinh Vân Hải vị trí biến hóa, hắn ở bốn phía phi hành, tựa như đang tìm kiếm vị trí của chúng ta. Lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên, cổ phong nghe thấy, trong mắt vui mừng hiện lên, xem ra, 2 vạn trượng là cực hạn của hắn. Giờ phút này, cổ phong có chỗ minh ngộ, Đinh Vân Hải vị trí, là không trung cấm khu phía dưới giới hạn chỗ, cũng chính là cách mặt đất 1 vạn trượng cao, mà mình ở cách xa mặt đất 3 vạn 1 trượng cao. Đối phương cũng đã không dò được bản thân khí tức, giải thích, hắn dò xét cực hạn, là 2 vạn trượng. Xác định bản thân an toàn, cổ phong tâm, cũng rốt cục buông xuống. Bây giờ, Đinh Vân Hải đã không cách nào xác định vị trí của mình, tất cả liền rất đơn giản. Cổ phong chỉ cần hướng về một phương hướng phi hành, cùng Đinh Vân Hải kéo dài khoảng cách, sau đó lại bay xuống, về đến trên đại lục liền có thể.

hiện tại tạm thời không làm chia cắt bảo vật này phương pháp, đợi đến người ta bắt được kẻ này, sẽ cùng nhau tính toán chính là. Đinh Vân Hải mở miệng, trên thực tế, trong lòng của hắn đã hạ quyết định, một khi chân chính có thể bắt được Ứng Thiên Vũ, hắn liền sẽ tìm cơ hội, xử lý Lão Hắc, bản thân độc chiếm trọng bảo. Mà Lão Hắc thân làm Thiên Lao Cốc cốc chủ, hạng người gì chưa thấy qua, đối với Đinh Vân Hải tâm tư, cũng là lập tức đoán được. Chẳng qua hiện nay, hắn lại làm sao không nghĩ lợi dụng Đinh Vân Hải. Lập tức Lão Hắc mở miệng, tốt, việc này như vậy quyết định, bất quá người ta muốn riêng phần mình lập xuống lời thề, việc này không thể để lộ cho ngoài ta ngươi người thứ ba. Đây là tự nhiên, Đinh Vân Hải gật đầu, hai người riêng phần mình lập xuống lời thề về sau, nhìn nhau cười một tiếng. Bây giờ hai người riêng phần mình lòng dạ bất chính, hai bên cũng là có mấy phần lý giải, nhưng bây giờ bắt Cổ Phong, đích thật là bọn họ cộng đồng mục đích, chính là lợi dụng lẫn nhau thời điểm. Lời nói rơi xuống, hai người không cần phải nhiều lời nữa, hai bên lưu lại truyền âm ngọc phù, ngay sau đó riêng phần mình rời đi. Cổ Phong đương nhiên sẽ không biết được, hai cái truy sát bản thân thần vương, đã liên thủ. Giờ phút này, hắn đã từ cao không mà xuống, về tới chân thần đại lục phía trên, lại tiềm nhập lòng đất, một đường độn thổ, rốt cục về xuống đất động phủ bên trong. Bành, Cổ Phong rơi vào lòng đất động phủ bên trong. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bạch, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có nửa phần khí lực. Ba ba, chủ nhân, đại nhân, Cổ Tiểu Tuyền, Không Không Tham Long, cùng Ứng Vân Ứng Tiểu Tuyền, toàn bộ vây quanh. Đừng lo lắng, chỉ là tiêu hao quá lớn. Cổ Phong lớn thở ra một hơi, mở miệng nói ra. Qua một hồi lâu, Cổ Phong mới ngồi xếp bằng, ngay sau đó lấy ra mấy cái đan dược, nhét vào trong miệng. Trọn vẹn qua 7 ngày, Cổ Phong mới rốt cục khôi phục tu vi. 7 ngày này, Cổ Tiểu Tuyền cùng mọi người đều vây ở bên người Cổ Phong. Đám người thẹn trong lòng day dứt, ai cũng biết là không muốn để mọi người phạm hiểm, Cổ Phong mới chỉ thân rời đi. Đặc biệt là Cổ Tiểu Tuyền, khóc đến đầy mặt lê hoa, nàng không ngừng mở miệng, ba ba, là Tiểu Tuyền vô dụng, sau này Tiểu Tuyền nhất định nhiều hơn tu hành, ăn ít đường đậu. Nhà đầu ngốc, là ba ba, không có chiếu cố tốt ngươi, ngươi rất ngoan. Cổ Phong vuốt vuốt Cổ Tiểu Tuyền đầu, trong lòng của hắn, có chút đau, cũng có chút tự trách mình ích kỷ, nếu như lúc trước, để lão Nico mang theo Cổ Tiểu Tuyền rời đi, Cổ Tiểu Tuyền sẽ không đi theo bản thân mỗi ngày sinh hoạt tại trong nguy hiểm, lại sẽ có đầy đủ tài nguyên tu hành. Cổ Tiểu Tuyền nhào vào Cổ Phong trong ngực, Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng, tu hành tài nguyên, tạm thời vậy là đủ rồi. Vừa nói, Cổ Phong lấy ra túi càn khôn này, không phải Cổ Phong, mà là Trầm Khai Thác trong túi càn khôn thần phù cùng thần bảo, bị Cổ Phong tiêu hao sạch, nhưng trong đó còn có được đại lượng thần thạch cùng thảo dược loại hình, thảo dược này rất nhiều, đầy đủ Cổ Phong luyện đan sử dụng. Về phần thần thạch, Cổ Phong lần thứ nhất nhìn thấy như thế cách xù thần thạch. Một ước, trọn vẹn một ước thần thạch, tài sản như vậy, bình thường thần vương đều không thể có, chỉ có những cái kia tứ cấp tông môn tông chủ mới có thể có được a. Trầm Khai Thác không hổ là rất nhiều trong phường thị đệ nhất phòng đấu giá hành chủ, thân gia thật sự không ít. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì số lớn thân gia đều đầu tư ở đủ loại thần bảo cùng bên trong phòng đấu giá, Trầm Khai Thác thân gia đem kinh khủng hơn. Chẳng qua hiện nay lấy được một ước thần thạch, Cổ Phong đã cảm giác vậy là đủ rồi. Bây giờ Cổ Phong thân gia tuyệt đối có thể dùng thổ hào để hình dung. Nhưng Cổ Phong minh bạch, lấy bản thân cùng Cổ Tiểu Tuyền cùng Không Không cùng Tham Long thiên phú dị bẩm, một ước thần thạch thân gia, nếu như đơn thuần mua đan dược, tối đa cũng liền trèo chống cái hơn 100 năm, không giải quyết được vấn đề căn bản. Nghĩ đến, Cổ Phong lấy ra cái kia một tấm cổ đan phương. Bây giờ, Cổ Phong yêu cầu là một loại có thể phụ trợ tu hành đan phương, chỉ có bản thân luyện đan mới có thể để tài nguyên sung túc. Trước đó, mua xuống tòa thuốc này Cổ Phong không có dò xét, giờ phút này nhìn như cặn kẽ xem nhìn lại. Đây là tình huống gì? Cổ Phong dò xét phía dưới phát hiện, đan phương này không chỉ có tàn phá, thiếu một góc, lại những địa phương khác chữ viết, mình cũng là căn bản xem không hiểu. Những văn tự này, tựa như không thuộc về thời đại này. Các ngươi, ai nhận biết chữ viết này? Cổ Phong gọi tới Ứng Vân, cùng Không Không Tham Long. Mọi người lập tức tập thể lắc đầu, Lão Ngư cùng Âm Bà Tử, cũng là không biết. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ linh thú đại bên trong truyền ra. Chủ nhân, ta nhận ra. Tiểu tử từ linh thú đại bên trong bay ra, nói ra. Ngươi biết, đây là cái gì văn tự? Cổ Phong hỏi, tử giáp thần trùng đi theo chính mình thăng độ kiếp sau, thể nội một chút cổ lão ký ức thức tỉnh, đối với hắn Cổ Phong cũng là rất chờ mong. Đây không phải văn tự, đây là một loại thời đại viễn cổ lưu truyền xuống cấm chế. Tử giáp thần trùng mở miệng, cấm chế, Cổ Phong nghi hoặc, lập tức nói cấm chế, chính là trận pháp diễn sinh biến thành, ý của ngươi là,

lấy 7 chữ làm căn cơ, nhưng 7 chữ lại vô định số, mỗi người cảm ngộ ý cảnh khác biệt, có thể cảm ngộ 7 chữ, cũng là khác biệt. Thân làm Nam Thánh Thần Vực 561 cái tứ cấp tông môn bên trong, xếp hạng thứ 7 tồn tại. Thất Tự Tông, bị vô số tu giả chỗ tôn sùng. Hôm nay, chính là Thất Tự Tông, ngàn năm một lần khảo hạch nhập môn ngày. Tông môn thu lấy, tất nhiên là có nhất định tư chất ngày, như thế khảo hạch nhập môn, cũng có hạn chế, tu vi nhất định phải đạt tới thần linh cảnh, lại tuổi tác nhất định phải ở 10 vạn tuổi phía dưới. Nói đơn giản, cái này khảo hạch nhập môn là đối với thế hệ tuổi trẻ tu giả khảo hạch. Thất Tự Tông, lấy Xanh Lân Sông làm giới hạn, chia làm bờ đông cùng bờ tây. Bờ đông, lấy chữ luyện thần binh nổi tiếng. Bờ tây, lấy chữ hóa chữ linh nổi tiếng. Mặc dù tu hành có chỗ khác biệt, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Giờ phút này, đồ vật hai bên bờ phía trên, đều hội tụ vô số tu giả. Những cái này tu giả, có từ thành trì mà đến, có, thì là Thất Tự Tông nội bộ cấp dưới thứ nguyên giới bên trong tu giả. Liếc nhìn lại, chừng trên vạn người nhiều. Ở bờ tây đám người tối hậu phương một tảng đá xanh phía trên, một tên thân mang áo bào xanh, dung mạo ước phàm người 25 trên dưới thanh niên ngồi ở trên đó. Bên cạnh hắn, còn ngồi một cái mang theo hoa hoa mặt nạ tiểu đồng. Không cần phải nói, đây chính là Cổ Phong cùng Cổ Tiểu Tuyền cha con hai người. Ba, người thật nhiều a. Cổ Tiểu Tuyền ăn đường đậu, không khỏi nói ra. Không nghĩ tới Thất Tự Tông, là lớn như vậy tông môn. Giờ phút này Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, tứ cấp tông môn hơn 500 cái, Cổ Phong vốn nghĩ Thất Tự Tông ở trong đó sắp xếp cái cuối cùng cũng không tệ rồi, không nghĩ tới, ở nơi này hơn 500 cái tông môn bên trong, Thất Tự Tông đúng là xếp hạng đệ thất. Lại, cái này xếp hạng thứ 7 tứ cấp tông môn, thực lực cũng là viễn siêu mặt khác rất nhiều tứ cấp tông môn, thuộc về độc nhất ngăn tồn tại. Đơn giản là, 7 cái này tông môn, đều có một cái, 10 trảm thần vương. Cái gì gọi là 10 trảm thần vương? Tên như ý nghĩa. Chính là chém giết qua, 10 cái thần vương cảnh cường giả tồn tại. Tu vi đạt tới thần vương cảnh, một thân thủ đoạn biến hóa khó lường, thần vương tầm đó chém giết lẫn nhau, dù cho không địch lại, nhiều nhất bỏ qua nhục thân, nguyên thần cũng có thể thoát đi, cực ít chân chính xuất hiện tử vong. Mà 7 người này, đều là chém giết qua, chỉ ít 10 cái thần vương tồn tại, có thể nói, là thần vương cảnh bên trong cực hạn cường giả. Cũng có người gọi bọn họ là, cực hạn thần vương. Thất Tự Tông chính là một cái có được 10 trảm thần vương cường đại tông môn. Nếu như gia nhập một cái bình thường tứ cấp tông môn, tài nguyên có hạn, mà gia nhập dạng này tông môn, tài nguyên tạo hóa, tuyệt đối đầy đủ Cổ Phong tu hành một đoạn thời gian rất dài. Dạng này tông môn, nhập tông khảo hạch cũng là cực kỳ gian nan. Bất quá Cổ Phong lúc này lại là không lo lắng chút nào, trên người hắn có dẫn thần lệnh, có thể nhẹ nhõm gia nhập. Cũng đang Cổ Phong cảm khái thời điểm, một đạo mang theo vài phần non nớt thanh âm truyền đến. Cha, cái mặt nạ kia xem thật kỹ. Cổ Phong ánh mắt quét qua, liền nhìn, bên cạnh đi tới một đám tu giả. Một đám này tu giả bên trong, một tên trên mặt mang mặt dỗ thanh niên, vênh váo tự đắc, sải bước mà đến. Mà bên cạnh hắn, còn đi theo không ít người làm, những cái này người làm tu vi đều đang thần linh cảnh. Lại, có một tên thoạt nhìn, bất quá mười mấy tuổi tiểu nam hài, đi theo cái này mặt dỗ bên người thanh niên. Ba, ta muốn cái mặt nạ kia. Giờ phút này, đứa bé trai này, chỉ Cổ Tiểu Tuyền trên mặt hoa hoa mặt nạ, lần nữa đối mặt dỗ thanh niên mở miệng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Phong đã đoán được một hai. Lấy trước mắt cái này mặt dỗ thanh niên chiến trận, hiển nhiên hắn thân phận bất phàm, vô cùng có khả năng, là Thất Tự Tông bên trong, cái nào cao tầng chi tử. Lại, bước vào thần cảnh, thọ nguyên kéo dài. Rất nhiều người, đều có gia quyến, miễn là người có thể thông qua khảo hạch nhập môn, chưa đạt thần cảnh gia quyến, mang theo vào tông là không có vấn đề. Tê Dại liền với núi nghe được lời của con trai mình, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó, lấy giọng ra lệnh mở miệng, tiểu tử, mì này của con ta nhìn chúng, tranh thủ thời gian cho lão tử trình lên. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiện lên, từ khi bốc đồng lựa chọn để Cổ Tiểu Tuyền lưu ở bên cạnh mình một khắc kia trở đi, Cổ Phong chính là phát thệ, tuyệt đối sẽ không để nữ nhi của mình nhận nửa điểm ủy khuất. Lấy Cổ Phong tính tình, bây giờ thân ở hỏng cảnh, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, này mặt nạ cho dù là đặt ở Cổ Phong trên người mình, Cổ Phong cũng sẽ không so đo, nhưng Cổ Tiểu Tuyền là Cổ Phong nghịch lân, dù cho nửa điểm ủy khuất, Cổ Phong cũng sẽ không để nữ nhi tiếp nhận. Cũng đang Cổ Phong chuẩn bị mở miệng thời điểm, một bên Cổ Tiểu Tuyền đột nhiên lôi kéo Cổ Phong ống tay áo, thấp giọng nói. Ba, nếu không, chúng ta đem cái mặt nạ này cho hắn a, Tiểu Tuyền cũng không thế nào thích. Chúng ta lại mua cái khác, Cổ Tiểu Tuyền thanh âm bên trong, mang theo thuyết phục. Cổ Phong minh bạch, lấy cổ nữ nhi mình tâm trí, đoán được thân phận đối phương bất phàm. Tiểu Tuyền cũng minh bạch Cổ Phong bây giờ bị hai cái thần vương truy sát, không muốn sinh sự bưng, đưa cho chính mình ba ba thêm phiền phức. Này mặt nạ, là Cổ Phong năm đó ở Thanh Khê Phường Thị vì Cổ Tiểu Tuyền mua, đã nhiều năm như vậy, Cổ Tiểu Tuyền y nguyên giữ lại, đối với vật này, hiển nhiên là cực kỳ ưa thích. Giờ khắc này, Cổ Tiểu Tuyền rất hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Tê Dại liền với núi nhìn Cổ Phong không mở miệng, không kiên nhẫn lạnh giọng một câu, lỗ tai ngươi điếc sao? Cổ Phong trong tay thần lực lưu chuyển, liền muốn đứng dậy. Mà cũng ở lúc này, lại là một đạo non nớt thanh âm truyền đến. Cha, cái mặt nạ này đẹp mắt, ta muốn. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy, một tên béo to lớn nam tử, sải bước mà đến, đồng dạng bên cạnh hắn, cũng mang theo một cái 11-12 tuổi thiếu nữ. Giờ phút này, thiếu nữ cũng là chỉ Cổ Tiểu Tuyền mặt nạ trên mặt, vẻ mặt điêu ngoa ý tứ mở miệng.